Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Egypt Phong chương 121 tam gia nhà họ Lý. Chu Phương Ngữ cũng không ý thức được trong tiềm thức của cô cũng không phản đối Tần Xuyên gần gũi với mình. Lúc này Lý Hồng Viễn mới tiến tới đây, đè giọng xuống cười ha hả, hỏi Tần Xuyên. Người trẻ tuổi, tôi thừa nhận trước đây có chút hiểu lầm với cậu. Nhưng hiện giờ tôi cảm thấy đúng là cậu có vài phần năng lực. Với trình độ của cậu tới bệnh viện chúng tôi làm bác sĩ ngoại khoa là hoàn toàn không có vấn đề, không biết cậu có hứng thú cân nhắc một chút hay không. Lý Hồng Viễn rất giỏi tính toán, người giỏi như này nếu không nắm giữ ở trong tay mình chẳng khác nào là có một đối thủ cạnh tranh cho bệnh viện. Cho nên y phải nhanh chóng biết rõ ý nguyện của Tần Xuyên. Trình độ của tôi đương nhiên không có vấn đề, nhưng trình độ viện trưởng lang băm như ông thì rất có vấn đề. Nếu như để tôi nhận chức viện trưởng có thể tôi sẽ cân nhắc. Tần Xuyên nhích miệng cười nói. Sắc mặt Lý Hồng Viễn xa sầm. Tiểu tử chớ có được voi đòi hai bà trưng, có chút năng lực là coi mình lớn bằng trời. Người có kỹ thuật trên đời rất nhiều, nhưng có thể nổi bật đều là người thức thời. Hiện giờ tôi đang đói bụng, không rảnh để nghe ông đánh giám nữa, tạm biệt ông, viện trưởng lang băm. Tần Xuyên vung tay lên, sau đó trực tiếp xoay người đi. Đi vài bước, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu lại cười lạnh nói. Về sau ông cùng cháu ông chớ có xuất hiện trước mặt tôi. Bằng không thì vì chuyện hôm nay mấy người lạm dụng chức quyền, mạnh mẽ mổ chú Đông Cường. Gặp một lần tôi sẽ đánh một lần. Môi Lý Hồng Viễn giật giật, chưa từng có ai dám nói chuyện với ông ta như vậy. Tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất rộng. Y không biết là Tần Xuyên đã vô cùng nhẫn lại. Nếu không phải vì nếu giết chết viện trưởng một bệnh viện lớn như Lý Hồng Viễn rất dễ gây ra nhiều phiền toái, mà căn cơ của Tần Xuyên cũng có chút bất ổn. Không có quyền thế gì thì có lẽ Tần Xuyên đã trực tiếp làm thịt Lý Hồng Viễn cùng Giang Vân Phàm. Chỉ có điều may mà Diệp Đông Cường không chết. Nếu Diệp Đông Cường vì lần giải phẫu này mà chết, không biết chừng Tần Xuyên sẽ không nhẫn nhịn được, đã đại khai sát giới rồi. Dù sao Diệp Đông Cường cũng là vị trưởng bối đầu tiên mang lại cho hắn cảm giác ấm áp của người nhà từ sau khi hắn xuống núi. Sau đó, một đám phóng viên định phỏng vấn Tần Xuyên, chỉ có điều bị Lý Hồng Viễn ngăn cản, y sao có thể để cho Tần Xuyên có cơ hội nổi danh cơ chứ? May mắn chính là Tần Xuyên cũng không có ý định lên báo chí, hắn vẫn ra thích ít xuất hiện một chút, ngay cả đi ra ngoài hắn cũng cảm thấy phiền toái. Chu Phương Ngữ cảm thấy lần này cô không có công lao gì, cũng không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Người muốn phỏng vấn chỉ có mình Giang Vân Phàm. Chỉ tiếc các phóng viên đều biết rõ ai mới là công thần thật sự, cho nên cuộc phỏng vấn vô cùng qua loa. Giang Vân Phàm vốn định một lần nổi tiếng tỏa ra hào quang, nhưng khi phát hiện những ký giả này không quá quan tâm tới gã, hận nghiến răng nghiến lợi. Giang Vân Phàm chưa từng chịu đối đãi như vậy, ngồi trên ghế phỏng vấn như ngồi trên đống than. Trong cuộc phỏng vấn, các phóng viên nêu ra chút vấn đề để ứng phó, cuối cùng thì tan rã trong không vui, có thể đưa tin hay không cũng là một vấn đề. Phỏng vấn vừa kết thúc, Giang Vân Phàm liền chạy tới văn phòng của Lý Hồng Viễn gào thét. Cậu cháu không cam lòng, sao có thể để cho tiểu tử kia thu lợi được? Hiện giờ tiện nhân Chu Phương Ngữ cũng nhìn cháu với ánh mắt khinh thường. Cháu theo đuổi cô ta 3 năm, kết quả toàn bộ đều bị tiểu tử kia chiếm sạch. Lý Hồng Viễn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần tối, sắc mặt cũng âm trầm. Tiểu tử này đúng là một tai họa ngầm. Nếu chuyện hôm nay chuyện đi, không chỉ cháu mà ngay cả cậu cũng sẽ mất mặt ở trong giới. Phải nghĩ biện pháp để khiến tiểu tử kia biết rõ đối đầu với chúng ta không có thứ gì ngon để ăn. Nghĩ tới những lời uy hiếp của Tần Xuyên, Lý Hồng Viễn tràn ngập khinh thường. Y cảm thấy nếu Tần Xuyên biết rõ bối cảnh của mình, e chừng sợ xón ra quần. Tốt nhất là phế đi hai tay hắn, để hắn không thể giải phẫu được nữa. Giang Vân Phàm nghe răng cười. Chỉ có điều nghe nói tiểu tử kia là một võ giả hậu thiên, đám tay chân bình thường e là không đối phó nổi. Lý Hồng Viễn nhớ rõ Chu Phương Ngữ từng nói qua Tần Xuyên có chân khí. Trong mắt Giang Vân Phàm lói lên tà quang cười âm hiểm. Cậu muốn giải quyết tiểu tử kia không phải rất dễ sao? Cậu có quan hệ không tệ với tam gia của dòng chính, mời tam gia phái hai tên cổ võ giả của Lý gia tới còn không phải dễ dàng hành hạ chết tên họ Tần kia ư? Lý Hồng Viễn rút một điếu thuốc, tự châm, dùng sức hít một hơi, gật đầu nói. Đây cũng là một biện pháp. Với thực lực của Lý gia chúng ta, gọi hai ba tên võ giả hậu thiên tới cũng rất đơn giản. Vừa vặn hai ngày nay quân cảng thành phố Đông Hoa xảy ra chuyện, Lý Tam gia có việc ở chỗ này, buổi tối mới ông ấy ăn một bữa cơm, thuận tiện phái hai tên cao thủ tới có lẽ rất nhanh thôi. Cậu đợi chút nữa cho cháu cùng đi với, cháu cũng muốn làm quen với Tam gia. Cháu nhất định phải trả lại nỗi nhục này gấp trăm lần cho Tần Xuyên. Ha ha, được, cậu thỏa mãn yêu cầu nhỏ này của cháu. Lý Hồng Viễn vẻ mặt đắc ý. Cảm ơn cậu. Giang Vân Phàm đấm một phát lên bàn tràn ngập hưng phấn. Trong phòng giám hộ bệnh viện, Diệp Đông Cường còn cần giám sát 24 giờ. Diệp Tiểu Nhu đang ngồi ở bên cạnh giường bệnh, vẫn có chút lo lắng. Tần Xuyên và Chu Phương Ngữ cùng nhau đi tới. Tần Xuyên bắt mạch cho Diệp Đông Cường, cười nói với cô bé. Yên tâm đi, chú Đông Cường đã không có vấn đề gì. Chu Phương Ngữ vẫn còn có chút sợ hãi với lần giải phẫu này. Vừa rồi thật nguy hiểm, may mắn đã vượt qua. Vạn nhất vừa rồi thất bại, tôi cũng không dám gặp Tiểu Nhu nữa. Diệp Tiểu Nhu quay đầu lại cười dịu dàng. Bác sĩ Chu đã rất cố gắng, cho dù có xảy ra chuyện không may, tôi cũng không trách chị. Nhưng tôi sẽ tự trách bản thân mình. Chu Phương Ngữ nhìn Tần Xuyên ở bên cạnh. Này, anh đừng nói với tôi là anh không sợ chút nào nhé. Một khi thất bại, e là anh cũng không có mặt mũi nào gặp Tiểu Nhu chứ. Tần Xuyên có chút nhíu mày suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Tôi chưa từng nghĩ sẽ thất bại. Giải phẫu không giống vận động viên nhảy cầu, cũng không phải nông dân cấy mạ. Ai cũng chỉ có một tính mạng, thất bại có nghĩa là mất đi tất cả. Cho nên chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Tiểu Nhu và Chu Phương Ngữ đều ngơ ngác nhìn hắn. Cả hai đều không ngờ Tần Xuyên sẽ trả lời vấn đề này nghiêm túc như vậy. Sao vậy, tuy rằng tôi rất đẹp trai nhưng hai người cũng không cần nhìn tôi như vậy chứ. Tần Xuyên sờ sờ mặt căn bản là không hề đỏ lên một chút. Xí! Chu Phương Ngữ khinh bỉ nói. Vừa nói được một câu có chút dễ nghe là lại không đứng đắn. Diệp Tiểu Nhu đã sớm quen với loại thay đổi thất thường này của Tần Xuyên, bật cười, nói. Anh Tần Xuyên, bác sĩ Chu, hai người mệt mỏi đã lâu, cơm trưa cũng chưa ăn. Em mời hai người cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm, coi như là biểu hiện tấm lòng. Hay lắm, Tiểu Nhu cũng chưa ăn, đói bụng là không được. Em vốn đã rất thon thả rồi, nếu bị đói mà gầy đi, có một số vị trí sẽ bị teo lại. Tần Xuyên bắt đầu trêu đùa, kỳ thực đang đau lòng cho cô bé, cô cũng đã mệt mỏi cả ngày nay. Chu Phương Ngữ muốn khách khí từ chối, nhưng lại nghĩ chính mình không đi thì chẳng phải là sẽ trở thành cuộc hẹn hò giữa Tần Xuyên và Diệp Tiểu Nhu. Cô cảm thấy không thể để Diệp Tiểu Nhu ở cùng một chỗ với tên dê xồm này được, vì vậy gật đầu đáp ứng. Vậy cũng được, đúng lúc tôi có lái xe tới, dẫn mọi người đi ăn một bữa thật ngon. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Exit Phong chương 122 đãi ngộ chinh lịch. Nửa giờ sau, ngồi trong chiếc bít le cũ kỹ màu đỏ cua Chu Phương Ngữ, ba người tới một ngõ ăn uống ở gần bệnh viện. Trong ngõ này phần lớn là quán ăn bình dân, giá tiền tiện nghi, dễ dàng ăn no. Bởi vì do Diệp Tiểu Nhu mời khách, Chu Phương Ngữ cân nhắc tới vấn đề giá cả, dù sao thì cô cũng không có tính tình đại tiểu thư, cho nên ăn gì cũng không sao cả. Đi vào một quán ăn tương đối vắng vẻ, tìm một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Khách hàng lẫn nhân viên trong quán khi nhìn thấy Tần Xuyên dẫn theo hai người đẹp vào cửa, không khỏi nhìn thêm vài lần. Sau khi cầm menu, Tần Xuyên lập tức đưa cho Diệp Tiểu Nhu. Tiểu Nhu, em gọi mấy món em thích ăn đi. Anh Tần Xuyên chọn đi. Diệp Tiểu Nhu từ chối. Anh không kén ăn, em gọi gì anh cũng đều ăn được. Tần Xuyên cười nói. Chu Phương Ngữ thấy Tần Xuyên không thèm để ý tới mình, bất mãn chu miệng nói. Sao anh không hỏi xem tôi muốn ăn gì? Ai nha, là Tiểu Nhu mời khách, đương nhiên do Tiểu Nhu quyết định. Tần Xuyên tùy tiện đáp lại. Chu Phương Ngữ tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Đều là mỹ nữ, sao hắn ta đối xử với Diệp Tiểu Nhu tốt như vậy, đối với cô lại tùy tiện vô cùng. Vẫn do Diệp Tiểu Nhu chủ động hỏi. Bác sĩ Chu thích ăn gì em gọi cho chị. Không cần, chị cũng không kén ăn. Chu Phương Ngữ cười nói. Diệp Tiểu Nhu đành nhận lấy menu, nghiêm túc xem món ăn, chọn vài món đặc sắc. Đợi sau khi gọi xong, suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy Tần Xuyên ăn nhiều nên gọi thêm hai món nữa. Ba người đều không uống rượu, đợi khi đồ ăn được bê lên liền bắt đầu ăn. Anh Tần Xuyên, cho anh cái đùi gà nè. Diệp Tiểu Nhu gắp một miếng đùi gà chấm xì dầu đặt vào trong bát của Tần Xuyên. Tần Xuyên đau lòng nói. Tiểu Nhu ngoan, em còn chưa ăn mấy miếng đã gắp cho anh ăn cũng không vào. Tới đây, anh gắp thịt cho em. Tần Xuyên nói xong, sau đó dùng đũa gắp một miếng thịt bò đưa đến bên miệng Diệp Tiểu Nhu. Ngoan, a mở miệng nào. Tần Xuyên rất thích gắp đồ cho Diệp Tiểu Nhu ăn. Diệp Tiểu Nhu tuy rằng thèm thùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. A, U, V, K, W, M. Cô ăn hết miệng thịt bò. Chu Phương Ngữ ngồi ở đối diện thấy hai người ăn ăn ái ái như vậy, có chút không phục, không nhịn được gắp một miếng cánh gà chấm xì dầu đặt vào bát Tần Xuyên. Hôm nay giải phẫu may có anh giúp đỡ, cho anh cái cánh gà này. Chu Phương Ngữ giả bộ chỉ đơn giản là làm quen, nhưng tim cô đập thình thịch. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô gắp đồ ăn cho con trai. Vốn tưởng rằng Tần Xuyên sẽ nói cảm ơn, tuy rằng không đến mức gắp đồ ăn giống như Diệp Tiểu Nhu, nhưng tốt xấu gì thì quan hệ cũng sẽ gần gũi hơn một chút. Nhưng ai ngờ Diệp Tiểu Nhu gắp miếng cánh gà lên, sau đó bỏ vào bát của Diệp Tiểu Nhu. Cánh gà có nhiều collagen, Tiểu Nhu ăn thì tốt hơn, có thể làm đẹp ra. Tần Xuyên cười nói. Đương nhiên Tiểu Nhu nhà chúng ta đã rất xinh đẹp, không cần làm đẹp. Chu Phương Ngữ thiếu chút nữa là ném đũa vào mặt đối phương, đều là gắp đồ ăn cho hắn, sao đãi ngộ lại chênh lệch lớn như vậy. Tần Xuyên thối tha lão nương nổi điên gì vậy chứ, lại muốn kéo gần khoảng cách với mi lão nương, hận mi chết đi được. Chu Phương Ngữ gào thét trong lòng. Trong bữa cơm này Tần Xuyên và Diệp Tiểu Nhu nếm mùi ăn ngon. Hai bên cứ gắp cho nhau ăn. Anh Tần Xuyên, không cần gắp cho em ăn no rồi. Diệp Tiểu Nhu đỏ mặt nói. Không có chuyện gì, em không hiểu rồi. Anh gắp cho em ăn, anh rất vui vẻ. Diệp Tiểu Nhu rất thích nhìn cô bé há cái miệng xinh xinh ra. Vậy sao? Diệp Tiểu Nhu e lệ phát hiện, mỗi lần khi nhìn mình há miệng, ánh mắt của Tần Xuyên nhìn mình như đã hóa tan tràn ngập sự yêu thương. Tuy rằng cô không biết vì sao, nhưng nếu Tần Xuyên thích thì cô cũng phối hợp. Những khách hàng khác trong quán không nhịn được nhìn về phía này, đôi tình nhân này quả thực quá ngọt ngào rồi. Chỉ có Chu Phương Ngữ ăn bữa cơm này cảm thấy không hề có chút mùi vị gì, cô ngày càng hoài nghi liệu có phải là mị lực của mình đã có vấn đề gì hay không. Tên xấu xa này đối xử với chị gái mình, đối xử với Đường Vi hay Diệp Tiểu Nhu đều vô cùng quan tâm, chỉ có với cô là không hề có chút cảm giác. đợi khi ăn cơm xong, sắc trời đã tối. Ba người rời khỏi quán cơm, Chu Phương Ngữ không muốn ở lại nhìn Tần Xuyên và Diệp Tiểu Nhu ăn ái, định lái xe quay về chỗ ở. Tần Xuyên và Diệp Tiểu Nhu cũng không vội trở về bệnh viện, vì vậy đi tới công viên nhỏ gần bờ Nam Hồ, đi bộ hóng mát. Trên con đường đá nhỏ bên hồ, không biết từ khi nào hai người tay trong tay, nói cười cười. Anh Tần Xuyên, trong lúc nghỉ hè em phải chăm sóc cha, còn phải đi thực tập, có thể không còn thời gian tới tiệm nail nữa, một mình anh trông quán có thể quá mệt hay không? Diệp Tiểu Nhu hỏi. Tần Xuyên thoải mái nói. Bận quá thì có thể mời người, anh cũng không phải là một ông chủ hút máu tiệm nail, chỉ cần có thể vẫn luôn kinh doanh là được, kiếm ít một chút cũng không sao. Diệp Tiểu Nhu gật đầu, bỗng nhiên lại cúi đầu, nhỏ giọng nói. Nhưng nếu như vậy, có thể chúng ta sẽ không thể gặp nhau mỗi ngày nữa. Tần Xuyên dừng chân, nghe những lời này của cô bé, trong lòng cảm thấy xúc động, hóa ra cô bé là vì chuyện này mà thấy tiếc hận. Đôi bàn tay đặt lên gương mặt cô bé, vuốt ve khuôn mặt mềm mại. Nói linh tinh gì vậy, chẳng phải buổi tối cũng có thể ở cùng một chỗ hay sao? Nếu Tiểu Nhu nguyện ý, anh cũng không ngại ngủ cùng với em. Diệp Tiểu Nhu ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nói. Anh Tần Xuyên ngày càng xấu xa, em. Đang khi cô bé nói được một nửa, đột nhiên hai mắt mở lớn, giống như chứng kiến chuyện gì đó ở sau lưng Tần Xuyên khiến cô phải giật mình. A. Anh Tần Xuyên, anh mau nhìn chỗ đó. Diệp Tiểu Nhu chỉ tay về phía bên hồ, hô lớn. Tần Xuyên sững sờ, quay người lại nhìn, kết quả đúng lúc nhìn thấy có một người từ trên bờ hồ rơi xuống. Không giống ban ngày, vào lúc này trong công viên nhỏ không có ai, may mà Diệp Tiểu Nhu thấy được. Người đó muốn bơi sao? Diệp Tiểu Nhu ngẩn ngơ hỏi. Không giống. Nhìn dáng đi của người đó thì hình như là đã uống say. Chúng ta mau đi cứu thôi. Tần Xuyên không nói nhiều nữa, vội vàng chạy nhanh tới bên hồ. Người đó khua tay vài cái, sau đó liền không thấy động tĩnh gì nữa, hiển nhiên là không phải biết bơi lội. Khi đi tới bên hồ, Tần Xuyên phát hiện người kia đã chìm xuống. Vì vậy hắn nhảy xuống hồ. Tần Xuyên khi ở trong núi thường xuyên lặn xuống hồ nước bắt cá, thậm chí còn luyện kiếm dưới thác nước, cho nên kỹ năng bơi lội cực tốt. Sau khi xuống nước hắn như một con cá, sau khi tìm kiếm một chút đã tóm được người ngã xuống nước kia. Tay của người này rất mềm mại và nhỏ, khi sờ vào vô cùng thoải mái, lúc này Tần Xuyên mới ý thức được người ngã xuống nước là một cô gái. Hơn 10 giây sau, Tần Xuyên ôm cô gái này ra khỏi mặt nước, Diệp Tiểu Nhu cũng chạy tới. Khi nhìn thấy đó là một cô gái, cô có chút kinh ngạc, hỗ trợ kéo cô gái đó lên bờ. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Exit Phong chương 123 hô hấp nhân tạo. Mượn ánh đèn mờ mờ của công viên, sau khi Tần Xuyên lên bờ cũng nhìn thấy tướng mạo cô gái này. Mái tóc ướt sũng lòa xòa che quá nửa khuôn mặt trái xoan, lông mi hình lá liễu, rất dài. Cặp môi đầy đặn, ngũ quan không thể nói là kinh diễm, so với Diệp Tiểu Nhu tiên sinh lệ chất thì có chút khiếm khuyết, nhưng cũng đạt tới cấp độ nhìn lần đầu thì khó mà nén lòng nhìn lần hai. Chỉ có điều dáng người cô gái này rất không tồi, cao tới gần 1m7, tỷ lệ tương đối hoàn mỹ. Bởi vì chiếc áo sơ mi mỏng manh cùng váy đen bị ướt, do vậy làm lộ ra tất cả những đường cong trên cơ thể cô ta. Ngọn núi cao vót, cặp mông đấy đà, vòng eo thon gọn. Thoạt nhìn thì vô cùng mê người, giống như một trái đào mật đang đòi người hái vậy. Một cô gái như vậy không khiến đàn ông điên cuồng, lại rất dễ hấp dẫn ánh mắt, khiến người khác sinh ra tham muốn chiếm giữ. Chỉ có điều gần đây Tần Xuyên gặp nhiều mỹ nữ lắm, chỉ suy nghĩ tới vấn đề cứu giúp như nào. Anh Tần Xuyên, hình như cô ấy hôn mê rồi. Diệp Tiểu Nhu khẩn trương nói. Tần Xuyên dùng ngón tay sờ sờ phần cổ đối phương, cau mày nói. tình trạng thân thể của cô ta vốn rất tồi tệ, lại thêm uống rượu đột ngột rơi xuống nước, tim đột nhiên ngừng đột, cần phải khiến tim phổi khôi phục hoạt động. Hả, làm như nào? Diệp Tiểu Nhu không hiểu những chuyện này. Tần Xuyên cũng không quản được nhiều, hai cánh tay đè lên ngực cô ta, dùng tần suất mỗi phút hơn 100 lần ấm xuống rất nhanh. Đây là lần đầu tiên hắn công khai sờ ngực một cô gái, hơn nữa là một cặp ngực rất lớn, ít nhất cũng ngoài cỡ sơ. Tuy rằng rất co giãn, mềm mại, nhưng hắn vẫn tập trung chuyên môn, trong đầu không có tạp niệm. Dưới tình hình uống vào quá nhiều nước như vậy, Tần Xuyên biết dùng chân khí trị liệu cũng không có tác dụng gì nhiều, trước tiên cần để cho cô gái này phun hết nước ra. Qua chừng nửa phút, rốt cuộc cô ta cũng bắt đầu nôn nước ra, tim cùng phổi vẫn chưa bắt đầu hoạt động lại. Tần Xuyên không vội quay đầu lại hỏi cô bé. Tiểu Nhu, em biết hô hấp nhân tạo không thổi hơi bình thường, mỗi lần 1 giây. Diệp Tiểu Nhu lắc đầu. Anh Tần Xuyên, anh làm đi, em sợ. Cô bé chưa từng gặp phải chuyện như này, cô sợ mình không làm được, không thể cứu sống được đối phương. Tần Xuyên nói. Anh cùng cô ta miệng đối miệng, Tiểu Nhu cũng chớ có gen đó. Ai nha, đến lúc nào rồi chứ, cứu người quan trọng hơn. Quả thực Diệp Tiểu Nhu muốn bật khóc. Tần Xuyên vậy mà còn nghĩ tới vấn đề này. Kỳ thực trong lòng Tần Xuyên biết chắc chậm trễ chút thời gian đó cũng không sao cả, dù sao thời gian ngâm nước cũng ngắn. Một tay hắn vẫn đè vào ngực trái đối phương, truyền từng sợi chân khí hỏa liên vào trong tâm thất của cô ta, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, đồng thời cúi đầu đè lên bờ môi đỏ mọng, bắt đầu hô hấp nhân tạo. Bờ môi cô ta lạnh như băng, nhưng lại mềm mại, đầy đặn, cảm giác rất khác so với bờ môi Diệp Tiểu Nhu. Tần Xuyên nghĩ vậy, có chút xuất thần. Không biết từ khi nào, tim của cô ta khôi phục, bắt đầu đập, ngay khi mở ra con mắt liền thấy có một người con trai cúi đầu hôn mình. A! Cô theo bản năng tát về phía Tần Xuyên. Nhưng tốc độ phản ứng của Tần Xuyên không phải là để trưng cho đẹp. Sau khi phát hiện tình hình không ổn, lập tức chặn đứng bàn tay cô ta. Chị gái, cô tỉnh thì tỉnh, chớ có đánh người chứ. Tần Xuyên vẻ mặt vô tội nói. Cô ta dần dần tỉnh lại, cảm giác ngực có gì đó là lạ, vì vậy đưa mắt nhìn, phát hiện tay Tần Xuyên đang đặt lên ngực trái mình. Sắc lang mau bỏ tay ra. Sắc mặt cô ta đỏ bừng, bối rối thét lên. Tần Xuyên vội vàng buông tay ra, đứng dậy giải thích. Vừa rồi cô ngã vào trong nước, tôi phải hô hấp nhân tạo cho cô, không thì cô đã chết rồi, biết không hả? Cô gái chớp chớp mắt, rơi vào suy nghĩ. Diệp Tiểu Nhu không muốn Tần Xuyên bị hiểu lầm, ngồi xuống nâng cô gái dậy. Chị gái, chị đừng hiểu lầm. Hai người em đi quang qua đây, thấy chị rơi vào trong nước nên mới chạy tới. Cô gái nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ cùng ánh mắt trong sáng của Diệp Tiểu Nhu cuối cùng thả lỏng. Nhưng không biết vì sao, đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Diệp Tiểu Nhu. Diệp Tiểu Nhu nghi hoặc, cũng không hiểu tại sao, chẳng lẽ cô đáng sợ như vậy. Cảm ơn đã cứu tôi. Tôi đi trước, nếu có cơ hội tôi sẽ báo đáp. Cô gái cẩn thận nhìn Tần Xuyên. Dường như muốn nhớ kỹ gương mặt này, sau đó vội vã mà bối rối chạy đi. Tuy rằng quần áo của cô ướt sũng, nhưng trong đêm khuya khoắt thì không có vấn đề gì lớn. Diệp Tiểu Nhu mơ hồ, cong môi nói anh Tần Xuyên, hình như trước đây em đã nhìn thấy chị ta, nhưng trong thời gian ngắn không nhớ ra được. Tần Xuyên cũng hiểu được hình như cô gái này biết Diệp Tiểu Nhu, nhưng nói cho cùng thì bọn họ cũng không có quan hệ gì cả. Đêm khuya Tần Xuyên đưa Diệp Tiểu Nhu về dưới lầu phòng trọ, cô bé lưu luyến ôm lấy Tần Xuyên một cái, sau đó chia tay. Dưới yêu cầu mặt dày của Tần Xuyên, lại thơm môi một cái, sau đó hai người mới tạm biệt. Trở lại tiệm Internet, Tần Xuyên để cho nhân viên trông nghe về nhà. Tự hắn trông tiệm, chuẩn bị đóng cửa. Nhưng khi hắn vừa ngồi vào quầy hàng, chỉ thấy một ông lão mỉm cười đi tới trước quầy. Tiểu tử thối, nhị gia gia lớn tuổi, đợi cháu không dễ nha. Cháu không biết bật điện thoại sao? Tần Xuyên ngẩng đầu lên, phát hiện ra đó là Tần Minh. Tần Xuyên lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên là đã hết sạch pin. Chiếc điện thoại cùi bắp này vừa mua hôm nay cũng không đầy điện, quả nhiên sớm đã không còn hoạt động. Tìm tôi có việc. Tần Minh đánh giá Tần Xuyên, cười lớn nói. Nghe nói cháu bị thương ở nhà kho quân cảng, chỉ có điều dường như không có vấn đề gì, cũng coi như may mắn. Tần Xuyên bĩu môi. Cảm ơn đã quan tâm, mệnh tôi lớn. Hai, đây cũng là chuyện ngoài ý muốn. Nha đầu Liễu Hàn Yên cũng vì chuyện này mà bị cách chức tạm thời. Ngay cả năng lực tự bảo vệ bản thân cháu cũng thiếu, lần này có thể sống sót đúng là liệt tổ liệt tông Tần gia phù hộ. Tần Minh cảm khái nói. Tần Xuyên thiếu chút nữa là bật cười, xem ra cô gái Liễu Hàn Yên kia mồm miệng rất kín, không nói chuyện của mình ra. Chỉ có điều cô gái này quả thực không giống loại hình tám chuyện khắp nơi. Đương nhiên cũng có thể là Liễu Hàn Yên cho rằng Tần gia sớm đã biết rõ chuyện này, cố ý bỏ qua, không muốn để những gia tộc khác biết. Dù sao mỗi gia tộc đều có chút bí mật. Tần Minh thở dài. Tặng cháu một khu biệt thự to như vậy ở Bích Hải Sơn Trang thì cháu không ở, lại qua đêm ở nơi này. Sao cháu lại không có chí khí như vậy chứ? Ông tìm tôi vì quản lý chuyện nơi ở sao? Tần Xuyên không có lời nào để nói cả. Tần Minh lắc đầu, không muốn so đo nhiều. Cháu đã xem qua tư liệu lần trước chứ? Cháu với tư cách là trưởng tôn Tần gia chúng ta, nhất định phải tham gia khảo hạch gia tộc. Không biết cháu có yêu cầu gì với khảo hạch gia tộc không? Tần Xuyên nhích miệng cười, quả thực là hắn không có hứng thú gì với chuyện này. Yêu cầu duy nhất là có thể không tham gia hay không? Không được. Tần Minh trực tiếp từ chối. Ngay cả khảo hạch gia tộc cũng không thể thông qua thì không có tư cách tham gia chuyện của gia tộc. Cha của cháu, ông của cháu cũng sẽ không chính thức nói chuyện với cháu, bởi vì Tần gia chúng ta không cần loại con cháu vô dụng. Cháu càng không có cơ hội biết chuyện về mẹ cháu. Tần Xuyên cười lạnh. Đúng là thực tế mà. Nếu tôi không có chút thành tích, ngay cả gặp mặt họ cũng lười. Có thể nói là như vậy, dù sao từ nhỏ cháu cũng lớn lên ở bên ngoài, tất cả mọi người đều không biết rõ tài năng và tiềm lực của cháu, cháu phải chứng minh cho mọi người xem mới được. Cho dù thực lực cổ võ của cháu không đáng kể, nhưng nếu cháu có khả năng buôn bán hay năng lực quản lý thì đều có thể được các trưởng bối trong gia tộc ưu ái. Tần Minh nói tiếp. Tần gia chúng ta trước mắt ngoại trừ có người bên trong chính đàn, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là lĩnh vực y tế. Cháu không hề có văn bằng, lại không có kinh nghiệm, con đường khảo hạch chính đàn là không thể tham dự. Chúng ta đã sắp xếp cháu tới một công ty y dược của Tần gia để nhận chức, chỉ có điều cùng lúc đó thì cháu cần hoàn thành lấy một chứng chỉ ba. Đó là một lớp học tăng cường cho những tầng lớp cao trong xã hội, kỳ nghỉ hè này cũng chính là thời gian nhập học. Cháu tới đó học khóa một năm, học qua về tri thức quản lý doanh nghiệp, nhận lấy bằng. Đây chính là khảo nghiệm năng lực học tập của cháu, cũng để cho người khác tin phục. Tần Minh nói xong, đưa một cái túi giấy cho Tần Xuyên. Ông biết cháu chưa có chứng minh nhân dân, cũng không có bằng lái xe, những thứ này ông đều làm xong cho cháu rồi. Trong túi này còn có hồ sơ nhập học, hai ngày nữa cháu tới Đại học Đông Hoa báo danh. Tần Xuyên há hốc mồm, ngơ ngác nhìn cái túi kia cho rằng mình nghe lầm. Tôi còn phải lên lớp. Cháu không đi học. Làm sao biết cách kinh doanh một công ty hơn nữa, chuyện này dù như nào cũng tốt hơn với việc trông nom này của cháu. An tâm, chương trình học này rất nhẹ nhàng, sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của cháu. Chỉ cần cháu vượt qua kỳ thì thỉnh thoảng không đi cũng không sao. Tần Minh cười nói. Tần Xuyên cũng không phải là quá bài xích, dù sao hắn cũng chưa từng được tới trường có thể trải nghiệm qua một chút. Chỉ là nghĩ tới phải đi công ty khỉ gió nào đó để làm quản lý, bị người khảo hạch thì hắn có chút khó chịu. Chính mình có lên bộc lộ chút võ, để mấy lão già này biết mình có thể tham gia thi võ, không cần thi văn. Đang khi Tần Xuyên do dự, bên ngoài tiệm ne đột nhiên xuất hiện hai chiếc xe đen, có hai tên đàn ông cường tráng từ một chiếc xe đi xuống. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 124 giải thích rõ ràng cho ông. Tần Xuyên và Tần Minh đều nhìn sang, Tần Minh cũng là võ giả tiên thiên sơ cấp, khi nhìn thấy hai người kia cũng có chút xứng sờ. Ồ, sao lại có hai tên võ giả hậu thiên, nhìn biểu lộ này xem ra là người tới không có ý tốt. Thằng nhóc, không phải là cháu lại rước phiền phức chứ? Tần Xuyên trực tiếp nhìn về chiếc xe màu đen ở phía sau. Tuy rằng nhìn qua cửa sổ xe thì cảnh tượng rất mơ hồ, nhưng Tần Xuyên vẫn có thể nhìn ra bên trong là ai. Chính là Lý Hồng Viễn cùng Giang Vân Phàm, còn có một tên mà hắn không biết. Trong mắt Tần Xuyên lói lên ánh sáng âm u, hai tên này đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, đêm hôm khuya khoắt như vậy còn tìm tới cửa. Chỉ có điều vào thời điểm này trên đường xảy ra đánh nhau cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mày là Tần Xuyên. Một tên đàn ông đi tới trước quầy, lạnh giọng hỏi. Tần Xuyên đang định nói gì thì Tần Minh đã đi tới che trước mặt hắn. Các người tìm cháu trai tôi có chuyện gì sao? Tần Minh cảm thấy Tần Xuyên không thể đối kháng với hai tên võ giả hậu thiên, vì vậy tự nhiên ra mặt cho hắn. Tần Xuyên cười cười, ông già này rất nghĩa khí đó, vậy mà không chút do dự đứng ra. Lão già, không muốn chết thì cút mau. Tên còn lại phất tay. Tần Minh cười lạnh. Lão phu không tránh ra. Hai người có thể làm khó dễ được ư? Hừ, đúng là một lão già không sợ chết mà. Một tên vung tay chụp vào bả vai Tần Minh định trực tiếp đẩy ông ra. Nhưng bả vai Tần Minh chấn lên một cái, sử dụng thốn kình, giống như măng mọc mùa xuân trực tiếp đem bàn tay kia bắn ra. Một động tác phản kích nho nhỏ này cũng là công phu tu luyện vài chục năm mới có thể thành được. Tu vi ông lão này tuy mới chỉ là tiên thiên sơ cấp, nhưng vận dụng lực lượng và thân thể thì mấy tên võ giả tiên thiên sơ cấp trẻ tuổi còn xa mới đuổi kịp, tinh diệu vô cùng. Đối với cổ võ giả mà nói, tu vi tuy rằng quan trọng nhưng khi tu vi ngang nhau thì cần xem trình độ phát huy. Cũng giống như hai tên quyền thủ cùng cân nặng, khi đánh nhau thì cần xem kỹ thuật ai tốt. Một số võ giả thế hệ trước thường thường có thể lấy một địch hai, ba tên võ giả đồng cấp trẻ tuổi khác. Làm được điều này chính là do họ hơn ve kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Tần Xuyên ở phía sau thấy một màn như vậy, híp mắt lại, thầm nghĩ trong năm cổ võ thế gia lớn có thể hơn được nhiều gia tộc cổ võ trong thiên hạ như vậy quả nhiên là có môn đạo. Chính mình cẩn thận một chút hiển nhiên không có sai. Dù sao một mình Tần Minh đã rất lợi hại, các đại gia tộc khẳng định cao thủ như mây, chính mình tuyệt đối không nên bộc lộ quá nhiều thực lực, cũng không thể kiêu ngạo tránh bị người nhìn chằm chằm vào, tạo thành mối họa. Vừa nghĩ tới đây, Tần Xuyên liền bỏ đi suy nghĩ thi võ, vẫn là an phận mà vượt qua kỳ thi văn đi. Tên võ giả hậu thiên kia cả kinh, nhìn bàn tay mình bị bắn ra, giật mình nói. Lão già, hóa ra ông cũng là người luyện võ vậy thì chớ trách chúng ta nặng tay. Hai tên võ giả đồng thời vận chân khí thi triển ra cùng một môn quyền pháp, một trái một phải tấn công tới đầu và ngực Tần Minh. Tần Minh một tay vung ra ngăn cản, phong bế đường quyền của hai người, lại xoay mình một cái, một cước đá vào mông tên bên trái. Hạ bàn tên đó bất ổn, bị đá bay ra khỏi cửa lớn tiệm nem. Một tên khác thấy tình hình không ổn, hai tay đấm móc, ý đồ từ dưới lên trên đánh vào chỗ hiểm của Tần Minh. Nhưng Tần Minh đẩy ra một trường ấm chân khí tiên thiên mạnh mẽ nuốt sống luống chân khí hậu thiên kia, đánh bay tên còn lại ra ngoài. Hai tên võ giả có thực lực hậu thiên trung cấp này vô cùng sợ hãi, ngồi trên mặt đất, vẻ mặt khó tin nhìn ông lão khí định thần nhàn này. Võ giả tiên. Tiên thiên các hạ rốt cuộc là ai? Tần Minh khẽ chau mày. Xem đường quyền của các người thì là người của Lý gia tỉnh Tây, vì sao tới đây muốn gây phiền toái với cháu trai ta? Hai tên võ giả càng thêm giật mình, ông lão này có thể nhìn thấu bối cảnh gia tộc của bọn họ. Lúc này bên trong một chiếc sơ màu đen, một tên đàn ông chừng 560 tuổi, thể trạng uộng ịch, mặc quân trang thượng tá vội vã chạy tới. Tần nhị gia hạ thủ lưu tình là hiểu lầm, hiểu lầm. Tên thượng tá uộng ịch kia lớn tiếng kêu, trên trán đầy mồ hôi. Sau khi gã ngồi trên xe nhìn rõ tướng mạo Tần Minh, bị dọa tới hai chân mềm nhũn. Tần Minh nhìn thấy đối phương, trầm mặt nói: ta tưởng là ai, hóa ra là Lý Tam gia thượng tá Lý Quảng Liệt, năng lực của Lý gia thật lớn đó, từ tỉnh Tây chạy tới tỉnh Giang còn muốn ra tay với con cháu Tần gia ta. Thực cho là Giang Nam Tần thì toàn bộ đã chết hết rồi sao? Tần Xuyên ở sau nghe được bốn chữ Lý gia tỉnh Tây, mới nhớ tới trong phần tư liệu kia có đề cập qua một chút. Toàn bộ Hoa Hạ ngoại trừ năm đại cổ võ thế gia còn có mấy trăm gia tộc cổ võ khác. Trong đó Lý gia ở tỉnh Tây có thể miễn cường nằm trong top 10, có được nhà máy công nghiệp quân sự, có vị trí nhất định trong quân, có thể coi là một gia tộc thực lực không kém. Đương nhiên nếu so với năm đại thế gia thì như Sư Tử và Sài Lang, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Những gia tộc to mười này đều hy vọng có ngày thay thế địa vị năm đại thế gia, nhưng quy mô gia tộc cùng chênh lệch nội tình, chênh lệch về số lượng võ giả tiên thiên khiến cho bọn họ không có cơ hội gì. Tần nhị gia, ngài nói gì Tần? Tần Xuyên là con cháu Tần gia. Lý Quảng Liệt nghe xong có chút choáng váng. Tần Minh vẻ mặt tự hào nói: Tần gia chính là trưởng tôn Tần gia chúng ta, chẳng lẽ ngươi không nghe nói chuyện Tần gia và Liễu gia thông gia với nhau sao? Ngay cả tên của trưởng tôn Tần gia ta tên gì cũng không biết. Lý Quảng Liệt đúng là khóc không ra nước mắt. Mà giờ phắc cơ đương nhiên gã biết người kết hôn cùng Liễu Hàn Yên là Tần Xuyên, nhưng ai có thể nghĩ tới thằng này là một tên trông ne chứ? Tần nhị gia, đây là hiểu lầm. Sớm biết đó là con cháu Tần gia ngài, chúng ta nào dám tới mạo phạm. Lý Quảng Liệt cúi người. Dù sao ngay cả lão đại Lý gia bọn họ khi gặp Tần Minh cũng phải khách khí, gã chỉ là lão tam đương nhiên không dám thái độ gì. Tần Minh hừ lạnh một tiếng. Ta ngược lại muốn biết cháu ta vừa mới xuất hiện, sao lại chọc Lý gia rồi, nói ta nghe một chút. Lý Quảng Liệt vẻ mặt đắng chát, khó nói lên lời. Dù sao lần này tới đây thuần túy là vì Tần Xuyên chọc giận đám người Lý Hồng Viễn. Gã hận Lý Hồng Viễn muốn chết, ngay cả bối cảnh của đối phương cũng không rõ đã nói có thể tùy tiện giẫm đạp, tùy tiện đánh, việc này kết thúc như nào bây giờ? Nói. Tần Minh trừng mắt, vẻ mặt hung ác, hoàn toàn khác với tư thái ôn hòa thường ngày. Tần Xuyên ở sau ngẩn ra, hắn cảm giác được Tần Minh đang tức giận thực sự. Ông lão này không phải vì ai khác mà chính là vì Tần Xuyên cảm thấy tức giận khi hắn bị bắt nạt. Đây chính là thể hiện bản năng nhất trong quan hệ huyết thống trưởng bối bao che khuyết điểm. Tần Xuyên không khỏi cảm động, xem ra người nhị gia gia Tần Minh này là thực lòng đối xử với hắn. Lý Quảng Liệt bị dọa toàn thân nổi da gà, chỉ có thể chút lửa giận vào hai tên trốn ở trong xe kia. Lý Hồng Viễn mang theo đứa cháu trai vô liêm sỉ đó của ông ra đây ra giải thích rõ ràng cho ông. Lý Hồng Viễn và Giang Vân Phàm trong xe nhìn thấy Lý Quảng Liệt cúi đầu cười lấy lòng ông lão kia, bị dọa thiếu chút nữa là chạy té cứt té đáy. Trong mắt họ, Lý gia chính là cổ võ thế gia có địa vị lớn trong quân đội, gia tộc thế tục bình thường căn bản không thể so được. Sao có thể nghĩ tới hết lần này tới lần khác, Tần Xuyên lại là người của năm đại thế gia, đúng là vận cứt chó mà. toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 125 bảo tiêu. Lý Hồng Viễn vẻ mặt cầu xin, dẫn theo Giang Vân Phàm toàn thân run rẩy đi tới trước mặt Tần Minh. Ăn tim gấu gan báo rồi Tần gia đại thiếu gia là ai mà hai người dám trêu chọc còn không mau gọi Tần thiếu gia. Lý Hồng Viễn và Giang Vân Phàm bị dọa xón ra quần, ngơ ngác nhìn Tần Xuyên cùng nhau hô lớn. Xin chào Tần thiếu gia. Lại nghĩ tới khi hai người diễu võ dương oai trước mặt Tần Xuyên, nói các lời đe dọa, hận không thể cầm gạch đập chết mình, đúng là quá ngu xuẩn rồi. Còn không quỳ xuống dập đầu với Tần nhị lão gia cùng Tần công tử, xin họ tha mạng. Lý Quảng Liệt lớn tiếng mắng. Nghe thấy còn phải quỳ xuống dập đầu, Lý Hồng Viễn và Giang Vân Phàm đều có chút không tình nguyện. Dù sao ngày thường họ đều là người có mặt mũi. Chuyện này, Tam gia trong đó có chút hiểu lầm. Nếu chúng ta sớm biết Tần tiên sinh là Tần gia đại thiếu gia, chúng ta đâu dám lỗ mãng chứ. Lý Hồng Viễn cười trừ nói. Đúng vậy, Lý Tam gia, chúng ta tuyệt đối không dám có chút bất kính với Tần gia. Giang Vân Phàm cũng ra vẻ trung thực. Lúc này Tần Xuyên đứng ở trong đầu gãi gãi tai, như vô tình nói. Nói như vậy thì cuối cùng vẫn là tôi không đúng. Nếu như tôi không phải người Tần gia, có phải hai người sẽ đánh tôi? Không không không, chúc tôi không có ý này. Lý Hồng Viễn vội vàng xua xua tay. Tần Xuyên cười híp mắt nói. Vậy hai người có thể nói cho tôi biết, tôi làm sai chuyện gì mà hai người muốn đánh tôi không? Chúng ta phải giảng đạo lý, có sai thì phải sửa. Đúng vậy, cháu trai ta làm chuyện gì sai, hai người không ngại thì cứ nói ra, miễn cho truyền ra ngoài nói Tần gia ta ỷ thế hiếp người. Tần Minh trầm mặt nói. Chuyện này, Lý Hồng Viễn và Giang Vân Phàm trừng lớn hai mắt, chân tướng sao có thể nói rõ ra được. Bọn họ thuần túy chỉ là muốn chỉnh Tần Xuyên, xả cơn giận trong lòng. Hừ. Tần Minh hừ mạnh một cái, trừng mắt hổ. Nếu không nói ra nguyên do, vậy chính là vô duyên vô cớ. Dùng người Tần gia chúng ta để chút giận người của Lý gia đúng là ngày càng có năng lực rồi. Lý Quảng Liệt liên tục giải thích. Không Tần nhị gia, Lý Hồng Viễn chỉ là thân thích chi thứ của Lý gia chúng ta. Không có quan hệ gì với Lý gia bổn tông, tôi cũng là bị gã giấu kín, ngài đừng có hiểu lầm. Sắc mặt Lý Hồng Viễn nóng bừng, trong lòng thầm hận. Bình thường chính mình nịnh bợ y, vừa gặp phiền toái liền coi mình như là rác rưởi trực tiếp đá ra xa. Con mẹ nó, dám cố ý lừa gạt ông đây, hại Lý lão tam này xấu mặt, hai người có sắp tâm gì chứ? Lý Quảng Liệt mắng, đồng thời thoái thác tất cả trách nhiệm, dùng sức đánh mạnh vào gáy Lý Hồng Viễn và Giang Vân Phàm. Đường đường là Lý Viện trưởng, chủ nhiệm Giang Vân Phàm của Bệnh viện Đại học Đông Hoa lại bị vỗ đầu như trẻ con phạm lỗi vậy, nhưng hai người cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Tần nhị gia, ngài xem ta xử lý như vậy đã hài lòng chưa? Lý Quảng Liệt đánh vài cái, thử thăm dò. Tần Minh lạnh nhạt đáp. Bọn họ tới tìm cháu trai ta gây phiền toái, thỏa mãn hay chưa thì do cháu trai ta quyết định. Lý Quảng Liệt nghe xong, lại dùng vẻ mặt khách khí nhìn về phía Tần Xuyên. Tần Đại Thiếu, ngài còn có điều gì không hài lòng không? Tần Xuyên đương nhiên không bỏ qua dễ dàng như vậy, nhưng chính hắn không muốn ra tay, vì vậy chỉ vào hai tên võ giả hậu thiên kia. Người mà ông mang tới cũng không thể lãng phí được. Khi trước bọn họ muốn đánh tôi như nào, tất cả các chiêu thức đều dùng trên người viện trưởng Lý và bác sĩ sang đi. Cũng đừng quá phận, đánh chết người ở cửa tiệm internet của tôi thì không tốt. Đánh gãy tay gãy chân tàn phế là được rồi. Hả? Lý Hồng Viễn và Giang Vân Phàm sợ tái mặt. Hai người họ không luyện tập cổ võ, bị võ giả hậu thiên đấm một cái cũng khó mà chịu đựng nổi. Lại còn gãy chân gãy tay, thực sự là quá hung áp. Tần thiếu gia tha cho chúng ta đi, về sau chúng ta không dám nữa thấy ngài thì chúng ta lập tức sẽ tránh né. Lý Hồng Viễn vẻ mặt đau khổ cầu khẩn. Giang Vân Phàm bất chấp mọi giá, không ngừng cúi đầu. Tần thiếu gia, do Giang Vân Phàm tôi không hiểu chuyện, tôi là đầu ngu xuẩn, ngài cứ coi tôi là quả giám, phóng ra rồi thôi, về sau tôi cũng không dám tiếp cận bác sĩ Chu nữa, tôi tặng bác sĩ Chu cho ngài. Tần Xuyên nghe xong, không vui. Phóng cái giám gì vậy, Chu Phương Ngữ không phải của mi, mi dựa vào gì mà tặng người khác vả miệng. Giang Vân Phàm ý thức được mình đã nói sai, đành ngoan ngoãn tát vào mặt mình. Chát chát. Hai tiếng tát giòn tan, gã không dám nhẹ tay. Tần Xuyên nhìn hai tên không biết thẹn này, cũng không có hứng thú để ý tới bọn chúng. Tiếp xúc nhiều với đám phế vật này quả thực là hạ thấp đẳng cấp bản thân. Mau lăn. Tần Xuyên phất tay. Lý Hồng Viễn và Giang Vân Phàm nghe xong đều vui mừng vô cùng, cuối cùng đối phương cũng đã buông tha, hai người không ngừng nói cảm ơn. Nhưng khi hai người chưa bước được hai bước, Tần Xuyên đã gọi lại. Có phải hai người bị điếc rồi không, hải bảo các người lăn, không bảo các người chạy. Tần Xuyên mặt không biểu tình nói. Hai người Lý, Giang đương nhiên không muốn lăn trên mặt đất, chuyện này mà bị người chụp được, vậy đúng là quá mất mặt rồi. Tần thiếu gia, chúc tôi. Tần Xuyên không kiên nhẫn nói. Các người muốn bị đánh thành tàn phế hay là lăn đi, chọn một trong hai. Lần này hai người đều ăn ý không dám lên tiếng, mặt mũi dù sao thì cũng không quan trọng bằng tính mạng. Hai người yên lặng nằm trên đất, sau đó bắt đầu lăn về phía đường cái. Tuy rằng là nửa đêm nhưng trên đường vẫn có không ít người qua lại, khi thấy cảnh tượng này đều đua nhau lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh. Không khó tưởng tượng qua đêm nay sẽ có rất nhiều người trên mạng chứng kiến được hai người họ lăn trên đất. Giang Vân Phàm còn đỡ một chút, nhưng Lý Hồng Viễn gần như là vừa lăn vừa khóc. Thanh danh hơn nửa đời của gã xem như đã hoàn toàn bị phá hủy, không biết sau này phải gặp người khác như nào. Lý Lão Tam thấy mọi chuyện được đè xuống, cũng tranh thủ thời gian nói tạm biệt, chuồn mất. Đợi khi người Lý ra vừa đi, Tần Minh mới mỉm cười xoay người, nhìn Tần Xuyên. Xuyên nhi, cháu không hổ là con cháu Tần gia ta, trong huyết mạch vẫn có sự bá đạo, làm tốt lắm. Đối với những gia tộc phía dưới không biết xấu hổ này cần phải ngoan độc, về mặt khí thế thì tuyệt đối không thể thua được. Tần Xuyên bĩu môi. Hắn đã làm một dân chúng nhỏ bé hơn 20 năm, cuối cùng cũng được nếm mùi vị đại thiếu gia ỷ thế hiếp người. Quả thực là rất thoải mái, khó trách người người đều muốn bò lên cao. May mắn hôm nay ông ở đây, bằng không e là Xuyên Nhi đã bị bắt nạt. Sao cháu lại chọc tới họ vậy? Tần Minh tò mò hỏi. Tần Xuyên cũng không nói rõ, chỉ nói là mình làm giải phẫu đoạt danh tiếng của họ. Tần Minh vui vẻ. Cháu còn biết giải phẫu ngoại khoa, đúng rồi, cháu là bác sĩ, không ngờ y thuật lại xuất sắc như vậy. Ha ha, đây là một tin tức tốt, dù sao Tần gia ta cũng lấy sản nghiệp y dược làm chủ, chuyện này rất có lợi với khảo hạch cô cháu. Tần Xuyên giả vờ ngáp một cái. Được rồi, đã muộn như vậy, ông mau về đi. Tần Minh lắc đầu. Sao cứ nhắc tới khảo hạch gia tộc là cháu không bao giờ để ý vậy? Hai. Được rồi, vậy nhị gia gia về trước. Chỉ có điều chuyện hôm nay đúng là đã nhắc nhở ông phải nghĩ biện pháp tìm bảo tiêu cho cháu, bằng không cháu bị người của gia tộc khác ức hiếp sẽ tạo thành chê cười với Tần gia ta. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 126 đánh chết cậu. Bảo tiêu. Tần Xuyên có chút buồn cười, tìm bảo tiêu cho mình vậy có phải là cần gọi một võ giả tiên thiên cao cấp tới? Trên thực tế, nếu như tính luôn thân phận kiếm khách của mình, giảng giải theo góc độ lực chiến đấu thì võ giả tiên thiên cao cấp chưa chắc đã có thể thắng được. Đúng vậy, cháu an tâm. Nhi gia gia sẽ tìm cho cháu một bảo tiêu công phu thật tốt tới. Vừa vặn em gái cháu Tần Cầm sẽ cùng cháu tới Đại học Đông Hoa đi học, nó cũng không biết công phu, cho nên để một bảo tiêu bảo vệ hai anh em, đúng là một công đôi việc. Tần Xuyên đau đầu. Sao lại còn có một người em gái nữa? Ha ha, Tần Cầm là con gái nuôi của chú ba của cháu, từ nhỏ trời sinh đã yếu đuối, không thể luyện võ, cũng là một đứa nhỏ đáng thương. Trước kia khi tới trường 3 ngày thì 2 ngày xin nghỉ bệnh, sau này đành phải xin dạy học ở nhà. Chỉ có điều một mực ở trong nhà thiếu khuyết việc giao tiếp với người khác cũng không được, cho nên để con bé cùng nhập học với cháu. Con bé cũng giống cháu, tham gia khảo hạch của gia tộc, cháu làm anh chớ có bắt nạt nó. Tần Xuyên trong lòng buồn bực, sinh sống trong cổ võ thế gia, lại từ nhỏ trời sinh yếu đuối. Trời sinh yếu đuối mới có thể nhiều năm như vậy vẫn chưa điều trị được. Đợi khi Tần Minh ngồi xe rời khỏi, Tần Xuyên cũng bắt đầu đóng của tiệm nên bắt đầu yên tĩnh tu luyện. Cửu phẩm thanh liên quyết của hắn đã khôi phục đến ngũ phẩm băng liên, bước tiếp theo chính là trùng kích tới lục phẩm băng liên chưa từng đạt tới. Theo lý thuyết, càng tu luyện đến giai đoạn sau thì độ tinh khiết của chân khí càng tăng, tốn thời gian càng lâu. Vì thế uy lực của chân khí cũng ngày càng mạnh. Nếu như nóng vội quá nhiều chân khí mạnh mẽ sẽ tổn thương tới kinh mạch của mình, được không bù nổi mất, thậm chí nguy hiểm hơn thì có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng thân thể Tần Xuyên rất đặc thù, hắn có thể tùy ý tăng lên độ tinh khiết của chân khí, cho dù xảy ra xung đột với kinh mạch của mình cũng khôi phục rất nhanh. Tần Xuyên cũng không rõ lắm đây là do thân thể thần mục hay là do năng lượng màu đen trong cơ thể, còn lại là tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn người khác rất nhiều. Rất nhiều thiên tài trong các cổ võ thế gia dùng một số thiên tài địa bảo để phụ trợ tu luyện, tăng tốc độ tu luyện, mà Tần Xuyên thì căn bản không cần những thứ kia. Tần Xuyên xếp bằng trên chiếc giường lò xo nhỏ hẹp, chân khí màu băng lam lượn lờ quanh người. Một đêm nhanh chóng qua đi. Sáng sớm, sau khi rửa mặt, Tần Xuyên có chút đói bụng, đi cửa sau ra ngoài phố. Hắn mua 2 chiếc bánh nướng nấm khô, lại mua 1 túi sữa đậu nành mặn, vừa đi vừa ăn chào hỏi những người quen trên đường. Nhớ khi trước Diệp Tiểu Nhu mới hắn ăn bánh nướng nấm khô lần đầu tiên, hắn còn chưa thấy qua thứ này, ăn vài miếng mới phát hiện ra hương vị rất không tồi. Vừa thơm lại vừa súp giòn, trong ngọt có mặn, trong mặn có cay, nhiều loại hương vị dung hợp cùng một chỗ, phối hợp thần kỳ. Tần Xuyên suy nghĩ, nếu sau này Diệp Tiểu Nhu muốn mở cửa hàng thì nhất định phải đề cử cô bán bánh nướng. Sau khi mở cửa tiệm nên quét dọn vệ sinh một chút, chờ nhân viên trông ca sáng tới, Tần Xuyên lập tức nhàn rỗi. Ước chừng 8 giờ 30 phút, Tần Xuyên liền thấy ở cửa hàng bán hoa đối diện, chiếc bơ mơ v màu đỏ lái tới. Đường Vi mặc áo sơ mi cazo, quần jean ôm mông xuống xe, Tần Xuyên đứng bên kia phố ra sức vẫy tay. Chỉ có điều Đường Vi liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền quay đầu đi thẳng vào cửa tiệm của mình. Tần Xuyên cười khổ, xem ra cô ấy vẫn còn giận chuyện của Liễu Hàn Yên. Xem ra mình còn phải khai đạo một phen. Chạy sang cửa hàng hoa, Đường Vi đang sửa sang lại dàn trồng hoa. Cô định chuyển vài chậu hoa tới cửa để thu hút khách hàng. Tần Xuyên vội vàng chạy tới, giúp đỡ di chuyển cái chậu hoa lớn nhất. Tiểu Vi Vi cứ nghỉ ngơi, loại công việc tốn thể lực như này để tôi làm giúp chị là được. Đường Vi hừ một tiếng. Không cần, tôi không yếu ớt như vậy. Không cần làm phiền Tần đại thiếu gia, chậu hoa do tôi tự chuyển. Đừng như vậy, tối hôm trước không phải là còn tốt sao? Chị giúp tôi vẫn chưa cảm ơn chị này, không bằng tôi mời chị ăn cơm chưa nhé? Tần Xuyên quay người lại, không cho Đường Vi đụng vào. Tôi chỉ giúp Khâu Húc và Khâu Minh xả giận, không có quan hệ gì với cậu. Đường Vi đưa tay định đoạt lấy. Nhưng lúc này Tần Xuyên đưa chậu hoa lên trên đầu, cúi đầu thừa dịp Đường Vi không phòng bị, hôn một cách lên khuôn mặt co giãn của cô. Cậu! Đường Vi không kịp chuẩn bị, vuốt bên má vừa bị hôn lên, tức giận nhìn Tần Xuyên. Tiểu sắc lang cậu, lại chiếm tiện nghi của tôi, không phải cậu có một người vợ xinh đẹp sao, muốn thơm muốn hôn thì tìm vợ của cậu ý, trêu đùa tôi thú vị lắm sao? Tần Xuyên cười vui vẻ. Nhưng tôi không thích cô ấy, người tôi thích là chị nha. Đường Vi nghe vậy ngẩn ra, khuôn mặt hơi hồng lên, ánh mắt có chút trốn tránh, nhỏ giọng hỏi. Thật sao? Tần Xuyên gật đầu, đêm đó nhìn thấy Đường Vi bị thương, Tần Xuyên đột nhiên hiểu rõ lòng mình. Trong gần một năm hắn ở đây, không biết từ khi nào hắn đã thích cô gái luôn trêu đùa hắn. Tình cảm chính là như vậy, không có ai phát hiện cơ hội, cũng không biết rõ sự hiện hữu của nó. Vậy Tiểu Nhu thì sao, cậu không thích cô ấy sao? Đường Vi nghi ngờ. Tần Xuyên không biết xấu hổ nói. Tôi cũng thích, cả hai người tôi đều thích. Đồ vô lại, tôi biết ngay đàn ông các cậu không có ai tốt cả, đánh chết cậu, đánh cho cậu chừa. Đường Vi lập tức nổi giận, dùng sức đánh hơn 10 cái vào ngực Tần Xuyên. Tần Xuyên dùng sức giữ vững chậu hoa, sợ chậu hoa rơi vỡ mất. Đồng thời yên lặng bị Đường Vi đánh, cũng không dám lên tiếng cầu xin tha thứ. Dù cho nắm đấm của cô ngày càng nặng hơn, thiếu chút nữa là hắn bị nội thương. Đợi khi Đường Vi đánh cho tóc có chút rối, thở hổn hển mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ chịu đánh chịu mắng đầy đáng thương của Tần Xuyên, tức giận đều biến mất. Cô biết rõ Tần Xuyên là võ giả tiên thiên, cho nên dùng sức có chút quá tàn nhẫn, nhưng Tần Xuyên hoàn toàn không lên tiếng, mặc cho cô đánh. Vì vậy khiến cô có chút cảm động và áy náy. Dù sao Tần Xuyên cũng không có lừa gạt cô, chỉ đang nói lời thật lòng. Đường Vi thở dài vô lực. Phục tên tiểu bại hoại như cậu rồi. Trước kia khi cha tôi còn sống, nuôi dưỡng tình nhân ở khắp nơi. Khi đó tôi nghĩ sau này tìm đàn ông tuyệt đối không thể như vậy, nhưng hiện giờ xem ra cậu còn hơn cả cha tôi. Hoa tâm thì thôi, còn mặt dày nói thẳng ra. Nói cho chị biết, dù như nào cũng tốt hơn so với lừa gạt chị. Tần Xuyên nói. Tiểu Vi Vi, kỳ thực tôi vẫn không rõ vì sao phải quan tâm một tờ giấy hôn thú như vậy. Tôi thích chị thích tôi, chúng ta cùng nhau ở chung một chỗ, thật vui vẻ thoải mái là được. Người khác thấy như nào là chuyện của người đó. Nơi này là thành phố lớn, ở giữa trần thế, không phải là nơi rừng sâu núi thẳm mà cậu lớn lên, sao có thể đơn giản như vậy được. Đường Vi trừng mắt. Tần Xuyên chập miệng một cái, nghĩ cũng chỉ như vậy, do đó chuyển chậu hoa ra bên ngoài, sau đó hỏi. Tiểu Vi Vi, có phải là nếu tôi kết hôn với Liễu Hàn Yên chị sẽ bỏ tôi mà đi? Đường Vi biểu lộ phức tạp nhìn Tần Xuyên. Sao hả, cậu muốn ly hôn với cô ta? Tần Xuyên lắc đầu, dứt khoát nói. Chúng tôi còn chưa kết hôn, nếu như tôi cùng cô ấy lính chứng trận chỉ sẽ rời khỏi tôi, vậy tôi sẽ không cùng cô ấy lính chứng nhận nữa. Nếu cô ấy tới tìm tôi bỏ chạy là được. Bọn họ dám không thông qua sự đồng ý của tôi đã đăng ký ở cục dân chính, vậy tôi sẽ hack cục dân chính. Xóa thông tin đăng ký kia đi, dù sao đây cũng là hôn sự mà bọn họ áp đặt. Liễu Hàn Yên cũng vì hoàn thành nhiệm vụ, tôi thì không sao cả. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 127 không có văn hóa thật đáng sợ. Đường Vi có chút sở khóc sở cười, cậu ta đúng là ở trên núi đã quen, một tờ giấy chứng nhận kết hôn đúng là không thèm để vào mắt. Nhưng không phải cậu còn phải về Tần gia tìm manh mối về mẹ của cậu ư, như vậy chẳng phải là kế hoạch bị phá sản. Tần Xuyên gãi gãi đầu. Đó là một vấn đề, chỉ có điều có thể dùng những biện pháp khác, có thể đi đường thẳng cũng có thể đi đường vòng. Hoặc là đợi ngày tôi vô địch thiên hạ, muốn hỏi ai thì hỏi người đó, ai cũng không dám gạt tôi. Đường Vi ngơ ngác nhìn Tần Xuyên, lúc này cô mới ý thức được Tần Xuyên không nói đùa, mà có thể vì cô buông tha cho đám cưới mà gia đình sắp đặt. Cuối cùng không biết là cậu ngốc hay cậu đơn thuần nữa, còn nói muốn vô địch thiên hạ. Đường Vi bật cười, nhưng trong lòng quả thực đã tha thứ cho Tần Xuyên. Kỳ thực cô cũng không phải là cô gái truyền thống và cứng nhắc, một phần tình cảm chân thành hữu dụng hơn một tờ giấy chứng nhận màu đỏ. Tần Xuyên mất hứng, nghiêm mặt nói. Tôi đang rất nghiêm túc. Sư phụ nói tôi chính là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp, có cơ hội đột phá cảnh giới tông sư, vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ. Sư phụ của cậu sao nhìn ra cậu là kỳ tài trăm năm khó gặp? Đường Vi nháy mắt vài cái, hỏi. Bởi vì ông ấy tự xưng ngàn năm khó gặp. Tần Xuyên đáp rất nhanh. Đường Vi cười nắc nẻ, toàn thân run run. Giờ tôi biết sao da mặt cậu lại dày như vậy rồi. Tiểu Xuyên Xuyên, hóa ra da cậu học từ chỗ sư phụ của cậu. Tiểu Vi Vi, chỉ cười vui vẻ như vậy, hẳn là không giận tôi nữa chứ. Tần Xuyên kéo tay cô. Đường Vi xoay người sang chỗ khác. Chuyện này thì cũng chưa chắc, chỉ tạm thời tha thứ cho cậu. Nếu sau này cậu dám đối xử không tốt với tôi, vậy thì khó nói. Tần Xuyên nghe xong, lập tức nhìn xung quanh thấy trên kệ hoa có mẩu chậu hoa màu xanh ra trời, đưa tay hái lấy một bông. Tặng chị, Phơ Ni. Tần Xuyên đưa đóa hoa nhỏ màu xanh ra trời này tới trước mặt Đường Vi. Đường Vi nhìn thấy đóa hoa này, ánh mắt ngưng lại một chút, cười như không cười nhìn Tần Xuyên. Vì cái gì? Tần Xuyên vẻ mặt chuyên chú, tình thâm nói. Bởi vì hoa ngôi sao đại biểu cho tấm lòng vĩnh viễn không thay đổi. Đường Vi mặc dù cũng biết ý nghĩa của loài hoa này, nhưng khi nghe lời tỏ tình như vậy, trong lòng cô tràn ngập sự ngọt ngào. Cảm ơn. Đường Vi nhận lấy bông hoa từ tay Tần Xuyên, ngửi một chút, sau đó khẽ vươn tay, cười xinh đẹp mà đầy sự xanh mãnh. Bồn hoa này giá 28 tệ trả tiền đi. Tần Xuyên mặt đen lại, cười xấu hổ. Không phải chứ, Tiểu Vi Vi, thời điểm lãng mạn như này sao chỉ còn nhắc tới tiền, như vậy tổn thương tình cảm tới mức nào? Trên người của em chỉ có 7 tệ 5 xu, nếu không thì em về tiệm nên lấy thêm một chút. Ha ha! Đường Vi đẩy Tần Xuyên một cái, cười nói. Được rồi, trêu cậu một chút mà thôi. Tôi thích nhìn vẻ trì độn của cậu. Tần Xuyên đưa tay sờ sờ gương mặt cô. Kỳ thực tôi biết rõ chị đang trêu tôi, nhưng chị là người phụ nữ của tôi, chỉ cần được nhìn chị cười, tôi ngô ngơ một chút cũng được. Ai là người phụ nữ của cậu, sao có thể dễ dàng cho cậu như vậy chứ? Hiện giờ nhiều nhất cậu chỉ là một bạn trai thực tập. Đôi mắt như hồ thu của Đường Vi chớp chớp, vui vẻ cười nói. Tần Xuyên nhìn vẻ ngượng ngùng mang theo sự ngọt ngào của cô, người đẹp hơn hoa quả thực mê người, không nhìn được muốn ôm lấy cô, vuốt ve an ủi một chút. Hai cánh tay không biết từ khi nào đã ôm lấy eo Đường Vi, thân thể dán vào nhau. Tuy rằng hôm nay Đường Vi mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô, không tính là quá lộ. Nhưng vì bên trên có vài lỗ hồng, có thể nhìn thấy viền sen lót ngực màu đen, nhìn thấy cặp lê tuyết trắng nón nà, hơn nữa rất đầy đặn. Trước kia hai người chỉ có chút tiếp xúc tay chân, cánh tay Tần Xuyên cũng từng cảm nhận được xúc cảm mỹ diệu này. Nhưng quan sát ở khoảng cách gần như vậy, phong cảnh hoàn toàn khác. Theo việc hắn cúi đầu, không biết có phải là ảo giác hay không, trong mũi hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi sữa thơm, khiến tiểu sử nam như hắn thiếu chút nữa là chảy máu mũi. Tiểu bại hoại, núi đôi của chị có đẹp không? Đường Vi một lần nữa bộc lộ ra sự nóng bỏng của cô, cũng không tránh né, thậm chí còn khẽ kéo cổ áo của mình ra một chút. Tần Xuyên gật đầu. Đẹp, nếu có thể sờ thì càng tốt hơn nữa. Khuôn mặt Đường Vi nóng lên, tim đập thình thịch, nhỏ giọng nói. Xem như ban thưởng cho việc lần trước cậu chữa thương cho tôi, cho cậu sờ một chút. Tần Xuyên nghe xong, không ngờ còn có chuyện tốt như vậy, sợ cô đổi ý, vội vàng duỗi tay phải ra úp lên ngực Đường Vi. U, V, K, W, W, M. Đường Vi cảm thấy cái tay này vừa chạm vào, đã nhéo cô một cái, gắt giọng. Nhẹ một chút. Sao cậu thô lỗ như vậy, cho cậu sờ chứ không cho cậu nhéo? Chị không nói rõ mà. không có khiến chị bị thương chứ đừng sợ, tôi xoa cho chị. Tần Xuyên vẻ mặt hưởng thụ, dùng tay xoa xoa cục thịt mềm qua lớp quần áo, mặt khác nghiêm trang nói. Thủ pháp mát xa của tôi rất tốt, nếu tiểu vi vi thích, mỗi ngày tôi đều có thể giúp chị mát xa nơi này. Đôi mắt phượng của Đường Vi sắp phun lửa, một tay đẩy tay của Tần Xuyên ra. Đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước, lần này là ban thưởng cho cậu, đừng cho là tôi dễ bị khi dễ như vậy. Cậu muốn chiếm được tôi, về sau phải biểu hiện cho tốt. Tần Xuyên tuy rằng không nỡ xa rời cảm xúc mỹ diệu kia, nhưng cũng không muốn khiến cô tức giận, đành đưa tay tới trước mũi, ngửi ngửi. Chứng kiến hành động của Tần Xuyên, khuôn mặt Đường Vi đỏ bừng tới mức độ có thể chảy nước. Cậu sờ thì sờ, còn ngửi gì chứ? Chị hiểu lầm rồi, tôi chỉ hiếu kỳ rốt cuộc là có mùi sữa hay không? Cậu chết đi biến thái. Đường Vi tay đánh chân đá, đuổi Tần Xuyên ra khỏi cửa hàng bán hoa. Không ít người qua đường xung quanh nhìn vậy đều tưởng là một cặp tình nhân đang cãi nhau. Tần Xuyên đang định giải thích một chút, đột nhiên cảm thấy không đúng. Cảm giác của hắn nhạy cảm hơn Đường Vi nhiều, những thứ cô không phát hiện nhưng hắn có thể cảm nhận được. Ở trên đường phía nam cách đây hơn 200 mét trên nóc nhà một tòa nhà ở, có một người nào đó đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cửa hàng bán hoa Tử Vi, đôi mắt kia tuyệt đối không mang ánh mắt thân mật. Tần Xuyên cảnh giác một chút, không chút tiếng động xoay người, giả bộ quay lại tiệm internet, nhưng lại xuyên qua tiệm, từ cửa sau đi đến tòa nhà kia. Bên ngoài căn nhà này còn có cầu thang ngoài đá han. Tần Xuyên thi triển khinh công, mũi chân điểm vài cách đã nhảy lên tới mái nhà. Khi hắn xuất hiện trên sân thượng, quả nhiên phát hiện ra một người đàn ông da trắng mặc đồ đen, đang lắp một khẩu súng ngắm. Tần Xuyên lập tức nổi trận lôi đình, không biết tên rùa đen khốn kiếp nào dám phái tay súng bắn tỉa tới giết Đường Vi, nếu không phải hôm nay mình có mặt ở tiệm nem. E là tính mạng Đường Vi như mảnh chỉ treo chun rồi. Bởi vì tên này căn bản không phải cổ võ giả, mà là sát thủ dựa vào súng ốm kiếm ăn, cho nên còn khó phát hiện hơn cả võ giả có chân khí. Khi người đàn ông da trắng nhìn thấy Tần Xuyên đi lên cũng cảm thấy giật mình, nhưng ngay trong nháy mắt đã rút một khẩu súng lục Makarov đã được thay đổi để cách âm ra, liên tiếp bắn mấy phát tới chỗ Tần Xuyên. Tốc độ của Tần Xuyên nhanh hơn, thông qua bộ pháp hình xà tránh được những viên đạn này, xông tới trước mặt người da trắng, không chút lưu tình bắt lấy cánh tay cầm súng kia, dùng sức bẻ một cái. A! Người da trắng thảm thiết kêu một tiếng, cánh tay gã yếu ớt như đậu phụ trực tiếp bị bẻ gãy. Khẩu súng rơi xuống đất, Tần Xuyên dùng chân đá nó văng ra, đồng thời đẩy ngã người da trắng xuống đất. Liên tiếp đá hai cái, trực tiếp đá gãy chân đối phương. Thần thái của Tần Xuyên lúc này hoàn toàn khác so với khi trong tiệm hoa, như bảo quân khát máu, hung thần áp sát, ánh mắt như mãnh thú đang thèm thịt. Hắn dùng chân đạp lên người da trắng, đối phương đau đớn toát đầy mồ hôi, khuôn mặt vặn vẹo, không ngừng giãy giụa trên đất nhưng không thể chạy thoát. Con mẹ nó, người phụ nữ của ông đây mà cũng dám giết. Nói, ai phái mày tới? Người da trắng đau đớn kêu lên, nhưng lại nói ra một tràng tiếng Pháp. Tần Xuyên lắc đầu. Không có văn hóa thật đáng sợ. Ngay cả ngoại ngữ cũng không biết nói, còn dám làm sát thủ. Chết ở đây cũng đáng lắm. Tần Xuyên cũng lười hỏi nhiều, hạng người từ nhỏ không chịu đọc sách cho tốt này căn bản không cần giữ lại trên đời. Chân của hắn khẽ dùng lực đạp vỡ xương ngực đối phương, xương ngực đâm vào tim, mất mạng tại chỗ. Tên ni me da trắng này chết rất oan uổng. Kỳ thực gã đang muốn đầu hàng tiếp nhận thẩm vấn. Chỉ tiếc Tần Xuyên không hiểu tiếng Pháp, thôi thì trực tiếp làm thịt luôn, không cho gã cơ hội trao đổi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezit Phong chương 128 thứ 7 thế giới. Đương nhiên cho dù Tần Xuyên có thể hiểu được thì gã cũng chắc chắn phải chết. Tần Xuyên có nguyên tắc của bản thân mình, chính hắn chịu chút ủy khuất cũng không sao, nhưng nếu ai dám tổn thương tới người hắn thương yêu thì đừng mong có cơ hội sống sót. Ngay cả người con gái của mình cũng không bảo vệ được, vậy còn có thể coi là đàn ông sao, đây chính là vảy ngược của hắn. Tần Xuyên không lo lắng thi thể bị phát hiện, dù sao người này cũng là lính đánh thuê hay sát thủ nhập cư trái phép vào Hoa Hạ, chết cũng không ai quan tâm. Tần Xuyên ngồi xuống tìm kiếm trên người đối phương, móc ra một chiếc điện thoại dùng để truyền tin, một chiếc notebook nhỏ, thứ còn lại là kính viễn vọng cùng súng. Tần Xuyên cầm lấy chiếc kính viễn vọng lên, đây là thứ tốt, rất tiện để hắn ngồi trong tiệm ne ngắm mỹ nữ trên đường. Còn súng ốm thì hắn không cần. Trở lại trong tiệm ne, Tần Xuyên mở chiếc điện thoại cùng chiếc notebook kia ra xem, đều là tiếng Pháp, hắn nhìn cũng không hiểu. Rơi vào đường cùng, Tần Xuyên chỉ có thể lên mạng, lật xem ngữ pháp tiếng Pháp cùng từ điển những từ thường dùng. Cũng may đối với Tần Xuyên mà nói, thứ học bằng cách ghi nhớ như ngoại ngữ thì rất đơn giản. Hắn không muốn học quá kỹ, chỉ muốn hiểu được một số từ ngữ giao tiếp bình thường, cũng không tốn bao nhiêu công phu. Phiền toái nhất chính là nghe cùng nói, Tần Xuyên bỏ ra một buổi trưa để nghe, ngay cả khi ăn cơm hộp cũng nghe thẳng cho đến khi trời tối mới coi như học xong những từ đơn tiếng Pháp cơ bản. Hắn phát hiện ra tiếng Pháp khó hơn tiếng Anh một chút, bởi trước đây hắn vì luyện kỹ thuật hacker, học tiếng Anh cũng không tốn mấy phút. Hai nhân viên trông nghe thấy ông chủ nhà mình học ngoại ngữ từ trưa đều bội phục sát đất. Khó trách còn trẻ như vậy đã có thể làm ông chủ, bọn họ lại chỉ có thể đi làm thuê, quả nhiên là tri thức thay đổi vận mệnh. Đợi khi học đã tạm tạm, Tần Xuyên lại lấy ra điện thoại cùng notebook, xem những tin tức bên trong, cuối cùng cũng hiểu được. Người da trắng này tên là Eve, thông qua những ghi chép nhiệm vụ kia thì tuy không phải là sát thủ bài danh rất cao trên thế giới, nhưng từng đi lính trong gơ nơ của Pháp, cho nên tố chất quân sự tương đối cao. Về phần tin nhắn trong điện thoại, Tần Xuyên cảm thấy đúng là lừa bố mày mà. Đều là những tin nhắn hẹn hò yêu đương cùng phụ nữ, đúng là một đất nước lãng mạn, một sát thủ lãng mạn. Tần Xuyên thở dài, học hơn nửa ngày đã biết được chút ra lông của một thứ tiếng mà không có được chút kết quả, sao lại không khiến hắn cảm thấy phiền muộn được. Đúng lúc này, ở tiệm hoa đối diện, Đường Vi đi ra, định đóng cửa tiệm về nhà. Tần Xuyên vội vàng chạy ra. Tiểu Vi Vi, mấy ngày nay chị cẩn thận một chút, có người có ý đồ không tốt với chị. Đường Vi còn tưởng tiểu tử dây xồm này lại muốn chọc giận mình, không ngờ sắc mặt Tần Xuyên rất nghiêm túc, hoàn toàn không có dáng vẻ đùa giỡn thường ngày. Xảy ra chuyện gì? Tần Xuyên nói chuyện tên Ni Me sáng nay kể cho cô nghe, sau khi nói xong còn đưa điện thoại cùng notebook cho Đường Vi tránh cô không tin. Đường Vi giật mình há miệng nhỏ, không ngờ tới giữa ban ngày lại xảy ra chuyện như vậy, đúng là khó thể tưởng tượng. Cô mở notebook ra nhìn mấy lần, lập tức nhíu mày. Là bộ đội đặc chủng xuất ngũ của Pháp sao? Đáng tiếc trên này cũng không có tin tức của cố chủ. Tần Xuyên sững sờ, kinh ngạc hỏi. Fernie, chỉ hiểu tiếng Pháp sao? Đương nhiên, tôi từng ở nước ngoài nhiều năm. Biết được vài loại ngoại ngữ. Đường Vi thản nhiên nói. Cơ mặt Tần Xuyên giật giật vài cái, bản thân mình đúng là não cơ mơ nơ dơ, cả buổi ngồi học tiếng Pháp như đang luyện thi. Cậu an tâm, tôi sẽ lập tức để chú Lam đi điều tra một chút, xem rốt cuộc là ai đang âm thầm chủ tính tất cả. May mà có cậu, không tôi đắt lành ít dữ nhiều. Trong mắt Đường Vi hiện lên sự vui vẻ, cô rất thích cảm giác được bảo vệ. Tần Xuyên vẫn không yên lòng. Nếu không buổi tối chị ngủ cùng tôi sẽ bảo vệ chị. Tiểu Bại Hoại, đừng cho là tôi không biết cậu muốn cái gì. Tôi đề cao cảnh giác là được, không có chuyện gì đâu. Đường Vi chừng mắt nhìn hắn một cái. Tần Xuyên bất đắc dĩ, đành để Đường Vi có chuyện đi gọi điện thoại. đưa mắt nhìn cô rời đi, Tần Xuyên duỗi lưng một cái, định đi ăn cơm chiều nhưng chưa đi được vài bước thì điện thoại di động đã kêu lên. Alo Tiểu Nhu hả, có chuyện gì không? Diệp Tiểu Nhu đầu dây bên kia ngọt ngào nói. Anh Tần Xuyên, hiện giờ có thời gian đến bệnh viện không? Cha em luôn nói muốn gặp anh, trực tiếp nói cảm ơn với anh, em không khuyên được. Tần Xuyên vỗ trán một cái, nhớ tới có lẽ hôm nay Diệp Đông Cường đã tỉnh, trùng thảo mình chuẩn bị cho ông cũng nên cầm tới, vì vậy liền đồng ý. Anh qua luôn đây. Vân Sơn hội sở trong một gian phòng phong cách châu U xa hoa. Vương Chấn Thiên ngồi ở trên ghế cao nhất, nhìn người Trần gia, Mã gia, Hầu gia cùng Tôn gia, trong mắt hiện lên vẻ cười lạnh khinh thường. Tôi đã từng nói loại sát thủ phổ thông này căn bản không làm thịt được Tần Xuyên cùng Đường Vi. Đến bây giờ tên ruột Tây Dương này vẫn chưa liên lạc lại, rõ ràng là nhiệm vụ đã thất bại. Nếu như không phải tôi đã sớm cảnh giác, để cho gã không được ghi chép bất luận tin tức gì liên quan tới chúng ta, quá nửa là chúng đã tìm tới cửa. Vương Chấn Thiên ra vẻ thấm thía nói. Các vị, không chịu bỏ con thì không bắt nổi sói. Bang Tứ Hải chúng ta bỏ ra 20 triệu thuê sát thủ to 20 trên thế giới cũng không thể giết chết Đường Vi. Mấy người cho là một tay súng bắn tỉa thuê 2 triệu có thể có tác dụng sao? Gia chủ Hầu gia dùng sức vỗ ghế, sắc mặt âm trầm nói. Tôi chỉ muốn báo thù cho con bỏ qua Đường Vi, trước tiên giết Tần Xuyên không được sao? Hầu lão huynh, Tần Xuyên và Đường Vi có quan hệ chặt chẽ. Đường Vi mới là cao thủ chân chính, không giết Đường Vi trước thì hậu hoạn vô cùng. Vương Chấn Thiên khuyên bảo. Tôn gia Tôn Vĩ hừ lạnh nói. Vương chấm thang chủ, chớ nên buộc chặt cô ta cùng Tần Xuyên có được không? Đường Vi cùng ba nhà chúng tôi không có thù oán, không đến mức vì một tên Tần Xuyên mà dốc sức liều mạng với chúng tôi chứ. Tôn Vĩ coi như lừa gạt người nhà tới tham gia kế hoạch lần này. Gã đã ý thức được, nếu có sự tồn tại của Tần Xuyên, rất khó mà chiếm được Chu Phương Tinh. Tôn thiếu gia, Vương mỗ ta thừa nhận cần mượn tài lực của bốn nhà các người để mời sát thủ lợi hại. Nhưng tất cả đều cần dựa trên cơ sở tín nhiệm, các người không tin tôi cũng không miễn cưỡng. Vương Chấn Thiên vẻ mặt thản nhiên. Gia chủ Mã gia cắn răng nói. Con ta kim bằng khúm núm với Tần Xuyên và Đường Vi mà chúng vẫn không chịu buông tha. Thù này không đổ trời chung. Vương chấm thang chủ. Tôi muốn đảm bảo Tần Xuyên phải chết ông ra giá đi. Được. Vương Chấn Thiên giơ ngón cái. Lão Mã quả nhiên có bá lực. Vậy tôi sẽ nói thẳng, 100 triệu tiền mặt là tôi có thể mời hội trưởng công hội sát thủ Xiêm La, A Tu La. Khi trước phó hội trưởng Dược Dạ Xoa của chúng chết dưới tay Đường Vi, công hội Xiêm La và Đường Vi vốn có thù hận. Cho nên hội trưởng A-tu-la của chúng nguyện ý tới Hoa Hạ, hoàn thành nhiệm vụ này. Thoáng cách bỏ ra 100 triệu tiền mặt cũng không phải một số lượng nhỏ nha. A-tu-la người đó lợi hại không? Trần Hảo Bân hỏi. Ha ha, sát thủ đứng thứ 7 thế giới, có thực lực võ giả tiên thiên trung cấp. Chắc các vị cũng biết võ giả tiên thiên trung cấp cho dù ở trong các cổ võ thế gia Hoa Hạ chúng ta cũng là trụ cột vững vàng. Chỉ có 5 đại cổ võ thế gia mới có, đây không phải là chuyện đùa. Mấy người ở đây nhìn nhau yên lặng gật đầu. Nếu như ngay cả sát thủ thứ 7 thế giới cũng không thể tiêu diệt Tần Xuyên cùng Đường Vi vậy thì quá không hợp lý. Dù sao hai người họ đều còn rất trẻ, chỉ mới hơn 20. Trong lúc nhất thời, mấy người trong phòng nhao nhao ra giá, thương lượng bỏ ra bao nhiêu tiền để mua đầu Tần Xuyên và Đường Vi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 129 Tiểu Nhô Ngoan. Tần Xuyên cũng không biết tên sát thủ mà mình tiêu diệt sáng nay vốn có ý định ra tay với hắn. Hắn càng không biết có một đám người đang hợp mưu muốn hắn chết. Hắn lái chiếc xe đạp Phượng Hoàng huyền thoại, mang theo một hộp trùng thảo mà Ôn Văn Viễn đưa tới, vội vàng đi tới bệnh viện. Hiện giờ là mùa hè, trên đường hắn mua một quả dưa hấu. Tới thăm Diệp Đông Cường vừa giải phẫu xong, dù là người quen thì vẫn cần làm theo quy củ. Đi vào phòng bệnh đơn, Diệp Đông Cường đang nằm trên giường, còn Diệp Tiểu Nhu ngồi ở một bên. Tần Xuyên thoải mái chào. Chú Đông Cường. Sau đó hắn đặt dưa hấu xuống, hỏi thăm tình hình thân thể của đối phương. Tiểu Xuyên, cháu tới tới rồi. Diệp Đông Cường vẻ mặt kích động, trong mắt ửng nước. Tần Xuyên đi tới, thấy Diệp Đông Cường giơ tay lên, hắn vội vàng chủ động đưa tay tới, để Diệp Đông Cường cầm lấy. Chú nghe Tiểu Nhu nói, hai cha con chú nếu không có cháu thì cũng không thể sống tới bây giờ. Nói cảm ơn như nào thì đời này cũng không trả hết ơn này, chú Đông Cường thẹn với cháu. Diệp Đông Cường nghẹn ngào nói. Chú Đông Cường chớ có kích động, cháu chỉ làm chuyện cần làm, chú không cần khách khí, như vậy sẽ khiến cháu cảm thấy ngại ngùng. Tần Xuyên cười, đặt hộp trùng thảo lên trên chiếc tủ ở đầu giường. Ở đây có một hộp trùng thảo, cháu để cho người của Đằng Long hội thu thập ở khắp nơi, vốn là định dùng khi trị liệu chung cho chú, nhưng kết quả lại làm giải phẫu. Nhưng nó vẫn có ích cho việc khôi phục thân thể, mỗi gốc đều là chất lượng tốt nhất, tổng cộng hơn 80 gốc, chú pha số trùng thảo này như trà, lấy nước uống. Cháu định dùng châm cứu giúp chú hấp thu dinh dưỡng, nhưng thân thể chú còn yếu, không chịu được bổ quá, vẫn là pha uống thì ổn thỏa hoan. Trùng thảo không phải là thứ này rất quý sao? Diệp Đông Cường giật mình nói. Quý thế nào cũng không quý bằng mạng người. Cha, anh Tần Xuyên sớm đã thu thập dược liệu cho cha, sau này con mới biết được. Diệp Tiểu Nhu xen ngang vào. Diệp Đông Cường vô cùng cảm động, vẻ mặt tiếc hận nói. Chú nghe Tiểu Nhu nói hiện giờ cháu đã tìm được người thân của mình, đã trở thành đại thiếu gia, thành người có tiền, đúng là phải chúc mừng cháu rồi. Đúng là người tốt sẽ được báo đáp. Tần Xuyên cười xấu hổ, rất nhiều chuyện cũng không tiện giải thích với Diệp Đông Cường. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vốn chú thấy cháu và Tiểu Nhu có ý với nhau, còn định gả con gái cho cháu, cũng thuận tiện báo chút ân tình cho người cha như ta. Nhưng hiện giờ thân phận của cháu không giống trước, Tiểu Nhu nhà chú có chút không xứng với cháu rồi. Diệp Đông Cường buồn bã nói. Cha, sao cha lại nói tới chuyện này? Diệp Tiểu Nhu ở bên hờn dỗi, nhưng trong mắt lại hiện lên chút đau khổ. Tần Xuyên nghe xong, liên tục khoát tay. Không phải vậy, chú Đông Cường. Cháu thích Tiểu Nhu, không có quan hệ gì với gia cảnh phú quý cả. Diệp Đông Cường sững sờ. Cháu không chê Tiểu Nhu. Mắt Diệp Tiểu Nhu cũng chớp chớp nhìn Tần Xuyên, có phần ngượng ngùng xen lẫn chờ mong đợi hắn mở miệng. Đương nhiên, Tiểu Nhu xinh đẹp lại dịu dàng, biết chăm sóc như vậy, sao cháu có thể ghét bỏ? Chỉ là bên người cháu còn có cô gái khác, kỳ thực Tiểu Nhu cũng biết. E là chú biết rồi thì sẽ ghét bỏ cháu. Tần Xuyên nói có chút ngắt quãng. Diệp Đông Cường vô cùng bất ngờ, nhìn về phía con gái, nhẹ giọng hỏi. Con gái, Tiểu Xuyên nói là thật sao? Diệp Tiểu Nhu nghĩ tới Đường Vi, ánh mắt ảm đạm, gật đầu, trong lòng cô vẫn luôn đắn đo chuyện này. Chuyện này khiến Diệp Đông Cường rơi vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, người cha nằm trên giường bệnh đột nhiên mở miệng. Tiểu Xuyên, chú Đông Cường đời này vất vả. Khi còn trẻ tuổi cũng từng rất phong quang, nhận thầu công trình, lời không ít tiền, cười mẹ của Tiểu Nhu khi đó cũng là mỹ nữ hiếm thấy. Nhưng lại bị người lừa gạt, táng ra bại sản, người phụ nữ kia liền rời chú mà đi. Chú nếm đủ khó khăn trên đời, vất vả lắm mới có thể nuôi dưỡng Tiểu Nhu khôn lớn, nhưng lại mắc phải bệnh này. Chú Đông Cường là người đã chết qua một lần, rất nhiều chuyện cũng đã cảm thấy phai nhạt. Đạo lý trên đời này dù nhiều thì cũng đều là vật chết, mấu chốt vẫn là phải xem lòng người. Cha, người đừng nói nữa, đừng đau lòng mà. Diệp Tiểu Nhu lau nước mắt, hiển nhiên nghĩ lại cảnh hai cha con sống nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy. Diệp Đông Cường lắc đầu. Cha nói những lời này là vì muốn cho hai đứa biết. Tiểu Xuyên, nếu như cháu thật lòng thích Tiểu Nhu, vậy chú Đông Cường sẽ không ngăn cản cháu. Chỉ cần Tiểu Nhu sống cùng chỗ với cháu, có cuộc sống vui vẻ, không khổ như khi nó còn bé, có thể hạnh phúc, điều này quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì. Tần Xuyên cảm thấy kinh ngạc một hồi, sau đó vô cùng vui mừng. Chú Đông Cường, chú không để ý sao? Chú để ý thì làm được gì, lòng người không thể khống chế được. Đời người ngắn ngủi, chú cũng đã già rồi, đâu quản được người trẻ tuổi các cháu. Diệp Đông Cường nghiêm nghị nói. Nhưng nếu cháu dám bắt nạt Tiểu Nhu, khiến nó đau lòng, vậy chớ trách chú Đông Cường không khách khí với cháu. Tần Xuyên không khỏi dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Diệp Tiểu Nhu. Tiểu Nhu, anh có chuyện muốn nói với em. Kỳ thực anh không đợi Tần Xuyên nói ra, Diệp Tiểu Nhu vội vươn tay bụng lấy miệng hắn. Anh Tần Xuyên, chúng ta ra ngoài nói đi. Diệp Tiểu Nhu không muốn nói chuyện tình cảm riêng tư trước mặt cha. Tần Xuyên đành phải theo cô bé đi ra ngoài tòa nhà. Hai người đi tới một mộc đình trống không, ngồi xuống. Trong ánh sáng mờ mờ, gió đêm khẽ thổi thổi loạn lòng người. Tần Xuyên cảm thấy vào thời điểm này thì con trai nên mở miệng trước, vì vậy nói. Tiểu Nhu, anh. Em biết. Diệp Tiểu Nhu cắt đứt lời Tần Xuyên trong hốc mắt ửng nước. Em biết chị Đường Vi tốt hơn em. Em không xinh đẹp bằng chị ấy, không gợi cảm bằng chị ấy, cũng không có điều kiện tốt bằng chị ấy. Nhưng em lại thích anh. Anh Tần Xuyên có thể cho em một cơ hội được không? Tần Xuyên sững sờ, hóa ra cô bé đã hiểu sai ý, cho rằng mình muốn giữ khoảng cách với cô. Tiểu Nhu đang nghĩ gì vậy? Em không bài xích anh, sao anh lại rời bỏ em được? Chỉ là anh muốn nói tình huống của mình cho em rõ. Tình huống như nào? Lúc này Diệp Tiểu Nhu mới biết được mình đã hiểu sai ý của Tần Xuyên, không dám ngẩng đầu nhìn đối phương. Tần Xuyên thở dài, nói chuyện mình phải kết hôn với Liễu Hàn Yên gia cùng nguyên nhân mình phải điều tra bí mật của mẹ đẻ. Trong cái đầu bé nhỏ của Diệp Tiểu Nhu trong thời gian ngắn nhận được nhiều tin tức có lực trùng kích mạnh mẽ như vậy, tạm thời không phản ứng kịp. Tiểu Nhu, anh biết là anh không đúng, em đừng nóng giận. Nếu em chán ghét anh, vậy sau này anh sẽ ngoan ngoãn đi xa em. Tần Xuyên cười xấu hổ nói. Thế nhưng đột nhiên lúc này, Diệp Tiểu Nhu duỗi ra bàn tay mềm mại, sờ lên khuôn mặt Tần Xuyên. Cô bé dùng vẻ mặt yêu thương, nói. Anh Tần Xuyên, em không biết trong lòng anh có nhiều chuyện như vậy. Sao bọn họ lại vô duyên vô cớ vứt bỏ anh, còn không nói cho anh biết mẹ ruột của anh là ai, thật quá đáng. Diệp Tiểu Nhu cảm thấy tuy cô rất nghèo, rất vất vả nhưng ít nhất còn biết cha mẹ đẻ của mình là ai, biết mình từ đâu ra, hơn nữa cha cũng chưa từng rời xa cô. Nhưng Tần Xuyên biết rõ gia tộc của mình rất có tiền, còn vứt bỏ hắn, thậm chí ngay cả cha mẹ đẻ đều không cần hắn. Loại đả kích này thực sự là quá tàn nhẫn. Tần Xuyên sửng sốt, cô bé quá thiện lương rồi, tất cả lực chú ý đều đặt lên những chuyện hắn trải qua mà không phải là sự đa tình của hắn. Tiểu Nhu, vậy em đừng nói nữa. Đột nhiên Diệp Tiểu Nhu ôm lấy Tần Xuyên. Gần đây em suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thực em biết rõ, anh Tần Xuyên lợi hại như vậy, khẳng định không phải người bình thường. Em không xứng với anh. Chỉ cần anh không che em vô dụng, vậy em không muốn chia lìa với anh. Dù chỉ là làm một cái bóng âm thầm đi nữa. Tần Xuyên cảm động thiếu chút nữa rơi nước mắt, đi đâu tìm ra một cô gái thiện lương đơn thuần như vậy. Tiểu Nhu ngoan, sao em lại khiến tim anh như bị bóp nghẹt vậy? Tới đây để cho anh yêu em một cái. Tần Xuyên bưng khuôn mặt Tần Xuyên định hôn lên. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đùa xuất hiện sau lưng Tần Xuyên. Tiểu tử thối, bản lĩnh tán gái thì được đó, nhưng ý thức phòng bị đúng là quá tệ, chết lúc nào cũng không hay. toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 130 cao thủ che mặt. Tần Xuyên lập tức toàn thân cứng ngắc, tóc sau gáy đều dựng đứng lên. Có người tới gần mình như vậy mà mình không phát hiện ra. Điều này sao có thể, ngay cả tay súng bắn tỉa cách ngoài 200 mét hắn cũng có thể phát hiện ra. Chỉ có thể giải thích là tu vị người này cao hơn mình, hơn nữa không chỉ là một chút. Tần Xuyên mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Tiểu Nhu, gần như dùng tốc độ ánh sáng vung tay về sau, đánh ra một quyền về phía người đó. Nhưng người này sớm đã có đề phòng, đưa tay đón đỡ, thân thể lui về sau một bước. Lúc này Tần Xuyên mới nhìn rõ đó là một người đàn ông mặc áo sơ mi ngắn tay, quần lửng đen, trên đầu có một chiếc khăn trùm đầu đầy hoa văn, trên mặt còn đeo một cái khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén như chim ưng cùng cặp mày kiếm. Ông là ai? Tần Xuyên bình tĩnh hỏi thăm. Đánh thắng ta, ta sẽ nói cho cậu biết. Người đàn ông che mặt không nói nhiều, xông tới dùng một chiêu mãnh hổ đào tâm. Sát phạt quyết đoán, khí thế mười phần. Tuy rằng Tần Xuyên không biết đây là người điên từ đâu ra, nhưng cũng không hề sợ hãi, hai tay như hai tấm cửa sắt lớn đẩy về phía trước, ngăn cản hổ trảo, sau đó quét chân tấn công. Đối phương hai tay trầm mùng ngăn cản chân của Tần Xuyên, sau đó lại xoay người tấn công. Liên tiếp mấy quyền đánh thẳng ẩn dấu thốn kình, khiến Tần Xuyên liên tục lui về sau. Những nơi quyền phong đi qua, cây cối xung quanh đều xuất hiện những vết như bị dao cắt, cỏ bị chém đứt. Mẹ nó, ông muốn giết người sao? Tần Xuyên phát hiện từng chiêu từng thức của đối phương đều kín kẽ vô cùng, trong mắt hắn thì hoàn toàn không có sơ hở. Người luyện những đường quyền cơ bản này tới mức đăng phong tạo cực như vậy có thể nói vô cùng khó dây. Hắn vội vàng vận chân khí. Ngũ phẩm băng liên chân khí rót vào trong tay, một chưởng đánh ra như sóng lớn vỗ bờ, trực tiếp cắt nát những thân cây gỗ phía sau. Nhưng người đàn ông che mặt kia sớm đã di chuyển một bước nhỏ, né được chiêu này, cười khà khà. Chân khí coi như cũng được, nhưng với chút công phu thô giáp này cũng dám mang ra để mất mặt thêm. Tần Xuyên không khỏi phiền muộn. Không phải công phu của hắn thô giáp mà công phu của người này luyện tới mức quá bá đạo rồi. Hắn thấy loại đấu pháp này hoàn toàn không chiếm được thượng phong, đổi sang một bộ liên hoàn bát quái trưởng, bước chân nhanh như gió, trưởng ảnh dày như mây. Dưới ánh mắt Tần Xuyên, mỗi trưởng của mình đều nhằm vào chỗ hiểm của người bịt mặt, cánh tay mang theo đinh ốp, trưởng phong như một cơn gió xoáy. Thân pháp của hắn cũng như nước chảy mây trôi, hai tay liên tục đánh ra, nhưng từng cơn sóng lớn nối tiếp nhau, từng quyền từng chưởng hỗ trợ nhau, liên tục không ngừng. Rốt cuộc người che mặt cũng bị khóa sạch các góc độ né tránh, nhưng trong mắt y không hề có chút bối rối, ngược lại lóe lên tinh mang, dường như có chút niềm vui bất ngờ. Tốt biết rõ tùy cơ ứng biến, coi như có chút năng lực. Đột nhiên trên người y cũng bộc phát ra tiên thiên chân khí, mạnh mẽ dùng thân thể đón nhận hai trưởng của Tần Xuyên, tiên thiên cương khí chấn động, chấn lui Tần Xuyên. Tần Xuyên lảo đảo lui về sau vài bước mới có thể đứng vững lại, nhưng khí huyết trong cơ thể sôi trào, thiếu chút nữa là bị nội thương. Võ giả tiên thiên cao cấp, người bịt mặt này là võ giả tiên thiên cao cấp. Cuối cùng Tần Xuyên cũng hiểu ra vì sao hắn không phát hiện ra đối phương đang tiếp cận. Đây chính là cường giả cấp bậc cao nhất, gần tới trình độ tông sư. Trong võ giả tiên thiên mà nói thì trăm người mới có thể xuất hiện một võ giả tiên thiên. Rốt cuộc y là ai? Theo lý thuyết, võ giả tiên thiên cao cấp cho dù ở năm đại cổ võ thế gia, ở trong tất cả các danh môn cổ võ hoa hạ thì đều coi là nhân vật lãnh tụ. Tần Xuyên lập tức đề phòng, nếu như y muốn tiếp tục chiến đấu, hắn phải sử dụng kiếm khí để chiến đấu rồi. Bằng không với thực lực ngũ phẩm băng liên của mình thì tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng người bịt mặt đã thu chân khí thâm hậu như biển lại, dường như không có ý định ra tay tiếp. Tiểu tử, muốn biết lai lịch của mẹ đẻ không? Tần Xuyên giật mình, mở lớn mắt hỏi. ông biết chuyện gì? Người bịt mặt cười quái gì nói. Với năng lực của cậu bây giờ còn không xứng để biết rõ lai lịch của mẹ cậu, ít nhất chờ khi cậu đứng đầu trong khảo hạch gia tộc, lấy được vị trí số 1 trong thi đấu thế gia, cậu mới có tư cách biết những chuyện liên quan tới cô ấy. Rốt cuộc ông là ai, dựa vào gì mà nói vậy? Tần Xuyên càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái, chẳng lẽ y là cha ruột mình Tần Mục? Nhưng từ miệng Tần Minh cũng vậy, từ tư liệu của Tần gia cũng thế, Tần Mục chỉ là một võ giả tiên thiên sơ cấp, hơn 20 năm nay đều sống trong chán trường, căn bản chính là một người con trai trưởng phế vật. Người bịt mặt này lại có thực lực võ giả tiên thiên cao cấp có thể khinh thường quần hùng, hơn nữa công phu huyền cước đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, hiển nhiên là cao nhân có cơ hội lớn tiến vào cảnh giới tông sư. Ta chỉ tới nói cho cậu biết tốt nhất đừng coi khảo hạch gia tộc thi đấu thế gia là trò đùa. Nếu như hai thứ này đều không đứng đầu được, cả đời này cậu đừng mong biết rõ thân thế của mình. Tin hay không là chuyện của cậu, ta chỉ nói đến đây thôi. Người bịt mặt nói xong trực tiếp phi thân tiến vào trong hàng cây rậm rạp, rất nhanh đã biến mất. Tần Xuyên muốn đuổi theo, nhưng nghĩ tới thực lực của đối phương liền dừng bước. Diệp Tiểu Nhu vẫn luôn sợ hãi không dám lên tiếng, lúc này mới chạy tới quan sát Tần Xuyên, lo lắng hỏi. Anh Tần Xuyên, anh không sao chứ, vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy? Tần Xuyên sờ đầu cô bé, ra hiểu mình không có vấn đề gì, đồng thời trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Người bịt mặt này có phải Tần Mục hay không, bối cảnh của mẹ mình có liên quan gì tới lần thi đấu thế gia này? Tần Xuyên nghĩ mãi cũng không rõ, nhưng hắn không hoài nghi những lời của người bịt mặt. Bởi vì với thực lực của y căn bản không phải bịa chuyện như vậy. Cổ võ thế gia nước thật sâu nha, nếu mình không lưu tâm một chút, không chừng sẽ bị cuốn vào trong. Nơi này đã bị cuộc chiến tàn phá, Tần Xuyên không muốn bị bảo vệ bệnh viện phát hiện ra, đến khi đó phải bồi thường thì phiền toái, hắn dẫn Diệp Tiểu Nhu rời khỏi nơi này. Mặc dù vừa chứng kiến một trận chiến kinh hồn bạc, nhưng dưới sự an ủi của Tần Xuyên, Diệp Tiểu Nhu nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô bé ngày càng cảm thấy trên người Tần Xuyên có quá nhiều bí mật. Chân khí, cổ võ đối với cô mà nói thì quá mức xa xôi, nghĩ lại cô cũng thấy đáng sợ. Hai người cùng nhau ăn cơm tối ở bên ngoài, Tần Xuyên đưa cô bé trở về bệnh viện, bản thân mình thì đi xe đạp trở lại tiệm nem. Trên đường Tần Xuyên nhận được điện thoại của Liễu Hàn Yên gọi tới. Alo Liễu tiểu thư, ha ha, giờ tôi nhận được điện thoại của cô rồi, lợi hại không? Tần Xuyên dương dương đắc ý, nghe điện thoại đúng là không phải chuyện dễ dàng. Liễu Hàn Yên nghe tiếng cười trong điện thoại, vẫn cảm thấy có chút khó tin. Một tên ngu ngốc như vậy lại là võ giả tiên thiên, còn giết chết gấu bự, đánh thương ưng sắt. Tôi biết rõ anh trở về tiệm nem. 9 giờ sáng mai tôi tới đón anh, đi lĩnh giấy chứng nhận, đi đăng ký. Tần Xuyên vốn có chút do dự với cuộc hôn nhân này, nhưng hôm nay gặp phải người bịt mặt kia khiến hắn càng thêm khát vọng với bí mật về mẹ đẻ mình. Huống chi hắn đã nói rõ với Đường Vi và Diệp Tiểu Nhu rồi, hai người đều có thể hiểu cho hắn, hắn không có nỗi lo gì về sau. Được rồi, tôi đã biết. B-I-P-P-P-P-P. Cuộc gọi kết thúc, Liễu Hàn Yên không hề có ý thương lượng cùng hắn. Tần Xuyên nhìn điện thoại lắc đầu thở dài. Cũng chỉ có tôi mới chịu nổi cô tính tình thối như vậy, ai lấy phải cô cũng coi như người đó xui xẻo.